Đột nhiên, một trận nặng nề nổ vang cấp tốc từ xa đến gần. Ân nữ hiệp quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một chiếc xe gắn máy dọc theo ven đường chạy như bay. Ở rất nhiều ô tô bị chắn ở trên đường rùa tốc di động lúc, chiếc xe gắn máy này lại lấy tốc độ cực cao về phía trước chạy tới, đồng thời linh hoạt qua lại, cấp tốc từ bên cạnh bọn họ sẽ qua. Chiếc xe gắn máy kia là màu xanh, phối màu tao khí, tạo hình cũng rất khoe khốc, tiếng nổ vang rền nặng nề mà mạnh mẽ. Trên xe gắn máy ngồi chính là một người tuổi còn trẻ nam, mang mũ giáp, ăn mặc cưỡi xe đạp phục, xem ra cũng rất đẹp trai. Ân nữ hiệp liền vội vàng hỏi, trưởng ga, loại kia xe điện bao nhiêu tiền a? Trình Vân mắt liếc, nói rằng, đó là xe gắn máy, thiêu dầu, không phải xe điện, nhìn dáng dấp đại khái mấy vạn khối đi. Ân nữ hiệp hít vào một ngụm khí lạnh, khí đắt như vậy a? Trình Vân cười cợt, làm sao? Muốn mua a? Ân nữ hiệp lắc đầu liên tục, không có muốn hay không, quá đắt rồi. Ta một năm tiền công mới mấy vạn khối đây. Trình Vân hơi làm suy nghĩ, mím mím miệng nói, xe gắn máy còn phải đổ xăng muốn chuyên môn đi trạm xăng dầu, so với xe điện nạp điện quý hơn nhiều. Hơn nữa ở trong thành thị cưới xe gắn máy là muốn giấy phép lái xe, ngươi khoa một đều quá không được. Vẫn là mua xe điện đi. Tiểu Pháp Sư ở bên cạnh nói, ta nhìn tin tức nói xe điện cũng phải nghiêm tra xét, sau đó vượt mốc xe điện muốn đẻ xe gắn máy đến toán. Trình Vân có chút ngạc nhiên, ngươi thực sự là nhàn đến đau bi. Trình Yên cũng nói, có người nói tháng trước đã có tương quan chính sách ra sân khấu, thế nhưng cũng để lại rất dài một đoạn bước đệm kỳ, hai năm qua sẽ không có chuyện gì. Quá hai năm nghĩ cười những này xe điện liền phải muốn giấy phép lái xe rồi. Ân nữ hiệp nghe được sững sờ một thoáng. Giấy phép lái xe? Là cái gì? Tiểu La Lị tắc ở đầu đường ngừng lại, quay đầu lại nhìn phía Trình Vân. Quẹo trái. Trình Vân chỉ bên trái. Tiểu La Lị liền hướng phía trước vài bước, đứng ở đèn xanh đèn đỏ trước, nhìn phía trước chính đang lóe lên đèn đỏ. Trong chốc lát, mọi người đến xe điện thành. Hoạt động đã bắt đầu rồi. Còn cách mấy trăm mét, mọi người liền nhìn thấy trên quảng trường đắp một cái sân khấu, bên dưới sân khấu vây quanh rất nhiều người, có cái người trẻ tuổi ở bên cạnh chủ trì. Trên quảng trường còn tới nơi rải rác màu đỏ hoa giấy, đánh đầy năm lễ ăn mừng hoành phi, có thổi phồng con rối hình người mô hình đang không ngừng vây tay. Ân nữ hiệp có chút tiểu kích động, vội vã chạy tới. Đến bên dưới sân khấu, chỉ nghe người chủ trì nói rằng, không chỉ là toàn trường thấp đến giảm 40% ưu đãi, không chỉ có mua sắm hồng bao, không hết mua xe xứng tặng quà. Chúng ta còn chuẩn bị mấy cái hoạt động lấy hồi báo khách hàng mới cũ, lấy hồi báo khách hàng mới cũ, tham dự hoạt động nhưng phải phong phú mã giảm giá. Ân nữ hiệp không chấp một cái nhìn chằm chằm ngẩng đầu. Tiểu La Lị tắc nôn nóng ở Trình Vân dưới chân xoay quanh, nó chỉ nghe đến người chủ trì âm thanh cùng dân chúng nghị luận, lại cái gì đều không nhìn thấy. Trình Yên thấy thế, vội vã nhân cơ hội ngồi xổm xuống, rỗi ra hai tay, đến ta ôm ngươi. Tiểu La Lị ngẩng đầu nhìn lên, linh hoạt tránh thoát, vòng tới một bên khác. Bắt đầu gầy đẩy Trình Vân ống quần. Thế là Trình Vân không lưng đưa nó ôm lên. Nó còn lại mắt liếc Trình Yên. Trình Yên tắc ghen tuông lật trời trừng Trình Vân. Lúc này chỉ nghe người chủ trì nói, để chúng ta trước tiên thưởng thức mấy cái cô nương biểu diễn sau sẽ nên đón cái thứ nhất hoạt động. Mấy cái tư thái không sai, ăn mặc rất lộ cô nương trẻ tuổi lên đài. Cái này cũng là làm hoạt động thường quy quy trình, trước tiên dùng một ít biểu diễn hoặc quà tặng nhỏ đem người kéo qua, làm nhân khi được rồi lại mở triển hoạt động. Bất quá đối với hai ngày nay nằm mơ đều mơ thấy xe điện ân nữ hiệp tới nói, sẽ chờ đến có chút sốt ruột rồi. Nàng không rõ mấy cái kia nữ vận đến có gì đáng xem, tùm la tùm lum, vẫn không có nàng đánh quyền đẹp đẽ. Các cô nương tuổi trẻ nhảy xong nhiệt vũ, người chủ trì mới lại lên đài, cùng lúc đó, có hai người mang lên một cái vòng quay. Vừa nãy các cô nương biểu diễn đến cũng không tệ lắm phải không? Có hay không khán giả cũng tới đài biểu diễn một hồi tài nghệ a? Không muốn thẹn thùng mà, cái gì tài nghệ cũng có thể. Cái gì giảng chuyện cười, hắc, khiêu vũ, lật bổ nhào đều được. Người chủ trì nói rằng, chỉ cần biểu diễn tài nghệ liền có một lần vứt phi tiêu cơ hội. Tiểu hài tử cũng có thể tới chơi. Mọi người xem vòng quay này à, thấp nhất cũng có 20 khối mã giảm giá, lớn như vậy một mảnh, khiếp mắt đều bắn trúng tuyển. Còn có nhiều loại quà tặng. Cao nhất đây. Có tròn 500 nguyên đây. Không có người muốn sao. Nghe vậy, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử lên. Rốt cuộc xe điện trong thành tiện nghi nhất xe điện vẫn chưa tới 2.000 đồng tiền, thêm vào giảm giá, hồng bao, lại có thể bắn chúng 500 khối mã giảm giá lời nói, như thế một chiếc xe điện tính được nhưng là thực sự quá có lời rồi. Rất nhiều người bắt đầu rực dây người ở bên cạnh lên đài biểu diễn, đặc biệt là mang theo hài tử, các loại dụ dỗ hài tử lên đài hát khiêu vũ. Trình Vân đánh giá mắt cái kia vòng quay, tròn, đường kính có chừng 1 mét, phía trên bị chia làm rất nhiều khu vực, mỗi cái khu vực đều viết chữ. Trong đó ít nhất có 1/4 là màu vàng, viết mã giảm giá 20, là thật rất dễ dàng bắn trúng tuyển. Trừ ngoài ra còn có áo tơi, xe điện USB cho nối, bảng tên khóa xe chờ nhiều loại lễ vật. Đến mức kia 500 nguyên mã giảm giá, chỉ chiếm rất hẹp một cái hình quạt, hầu như chỉ là một chút, muốn bắn chúng là thật khó. Trình Vân xoay người nói, ngươi có muốn hay không? Người đâu? Lúc này chỉ nghe người chủ trì rực dây phía dưới khán giả, không sao, không muốn thẹn thùng, nếu như phi tiêu thoát địa, ta để cho các ngươi một lần nữa lại bắn, mãi đến tận chí ít bắn chúng trong đó một cái địa phương mới thôi, có thể chứ. Nhưng muốn thật thẹn thùng cũng không liên quan, còn có rất nhiều hoạt động. Đồng nhiên, một bóng người nhảy lên đài. Là thật nhảy lên đài. Người chủ trì nhìn một chút ân nữ hiệp tiểu tiểu vóc dáng, lại nhìn một chút cao hơn một mét chủ trì đài, nói rằng, vị này nữ hiệp thân thủ khá lắm. Xưng hô như thế nào? Ân nữ hiệp hai tay ôm quyền, đi thẳng vào vấn đề, ta họ Ân, nghe ngươi nói còn có rất nhiều hoạt động, dám hỏi cái này mã giảm giá ta nếu là cầm vài trường, này vài tờ có thể hay không hợp lại đồng thời dùng. Người chủ trì sững sờ, lập tức nở nụ cười, ừm. Xem ra vị này nữ hiệp rất có tự tin a. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, mã giảm giá là có thể chống chất, rốt cuộc chúng ta đầy năm lễ ăn mừng mà, lấy hồi báo khách hàng mới cũ, để mọi người cao hứng làm chủ, thế nhưng ngươi ở cùng một cái phân đoạn chỉ có thể bắt được một tấm mã giảm giá, không thể lại lần nữa lên đài. Ân nữ hiệp vừa nghĩ, lại lần nữa ôm quyền, được rồi. Người chủ trì lại hỏi, như vậy vị này Ân tiểu thư muốn biểu diễn cái gì đây? Hắc, vẫn là khiêu vũ, hoặc là đến đoạn bật thốt lên tướng thanh. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ nói, ta liền cho các ngươi biểu diễn cái lộn nhào đi. Không làm lỡ thời gian. Người chủ trì a một tiếng, lộn nhào à, đúng là có rất ít cô gái biểu diễn lộn nhào đây, rất chờ mong, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh một hồi có được hay không. Thừa dịp mọi người vỗ tay thời điểm, người chủ trì lùi đến xa xa, cho ân nữ hiệp lưu lại đầy đủ triển khai không gian. Nhưng mà ân nữ hiệp căn bản không cần nhiều như vậy không gian. Nàng chỉ là đứng tại chỗ bất động, nửa người trên nhẹ nhàng sau này ngã xuống, eo chân hơi hơi dùng sức. Một cái nhẹ nhàng tại chỗ lộn ngược ra sau liền hoàn thành rồi. Động tác tự nhiên trôi chảy ung dung thoải mái đến lại như là không có trái đất lực hút giống như, quốc gia thể thao vận động viên đều làm không được. Dưới đài lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ân nữ hiệp tắc quay đầu, nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì cũng một mặt vẻ mặt khó mà tin được đi lên phía trước, vừa vỗ tay vừa nói, Ân tiểu thư là đội thể thao chứ. Ân nữ hiệp khoát tay háo một cái, đừng lề mề, phi tiêu. Người chủ trì ngạc nhiên một hồi. Vội vã đưa ra phi tiêu, Ân tiểu thư xem ra rất không có thời gian a. Khi thấy Ân nữ hiệp tiếp nhận phi tiêu bắt đầu rước lượng lên, hắn còn rất tốt bụng nhắc nhở, xin Ân tiểu thư đứng ở tuyến trắng ở ngoài, yên tâm đi, cái này vòng quay lớn như vậy liền là cách 3 mét cũng rất dễ dàng bắn trúng tuyển, bắn không trúng còn có thể làm lại. Chỉ là vòng quay bố cục có chút vi diệu, lớn nhất thưởng cùng nhỏ nhất thưởng liền nhau. Nếu như ngươi nghĩ bắn lớn nhất thưởng, rất có thể bắn tới nhỏ nhất thưởng trên. Mà nếu như không như vậy lòng tham bắn cái khác thưởng lời nói, liền không cần lo lắng những vấn đề này. Cái này cũng là nhân sinh triết lý một loại, kính xin các vị khách hàng chính mình. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp thân nữ hiệp tay run lên, cái viên này phi tiêu chốc một hồi biến mất ở trong tay nàng. Đóa, mảnh kia màu đỏ cây quạt nhỏ hình trên nhiều cái lỗ hổng, mơ hồ nhìn thấy phi tiêu đôi. Người chủ trì choáng váng rồi. Đến nửa ngày hắn mới phục hồi tinh thần lại, xem ra vị này Ân tiểu thư quả nhiên là vị nữ hiệp. Thủ đoạn này phi tiêu cũng là luyện qua chứ. Trực tiếp bắn trúng giải thưởng lớn nhất. Để chúng ta chúc mừng vị này Ân tiểu thư thu được 500 nguyên mã giảm giá. Lễ nghi tiểu thư bưng lên một cái mâm. Ban xong thưởng sau, Ân nữ hiệp liền xuống đài, mà người chủ trì tắc đi tới vòng quay trước muốn đem cái viên này phi tiêu rút ra. Thật giống bọn họ chỉ chuẩn bị một cái này phi tiêu. Nhưng hắn gặp gỡ phiền phức. Hắn thật giống. Không rút ra được. Chương 484, chuẩn bị. Trì Nghiên cũng vô tay. Ngẹo cổ tới gần Trình Vân nói, không nghĩ tới Ân đan tỷ thân thủ lại tốt như vậy. Khẳng định luyện qua đi. Trình Vân gật đầu, ngươi cũng biết nàng có bệnh tâm thần, cả ngày hảo tưởng chính mình là cao thủ võ lâm, giang hồ nhân sĩ, cho nên nàng từ nhỏ đã mù luyện, có người nói trước đây ở bệnh viện tâm thần thời điểm cũng thường thường luyện võ. Trình Yên gật gật đầu, như vậy a. Một lát sau, nàng lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, Ân đan tỷ thật là chúng ta quốc gia giới thể dục tổn thất. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười. Thế nhưng nàng là chúng ta toàn bộ cẩm quan xã hội may mắn. Trình Yên cũng nở nụ cười. Tiểu La Lệ tắc mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Cuối cùng trên đài người chủ trì dùng bàn Eto rút ra phi tiêu. Có lẽ là nhận Ân nữ hiệp ảnh hưởng, sau đó lục tục có rất nhiều người lên đài, có cô nương trẻ tuổi cầm mịp rộ phồn hào phóng tự tin thanh sướng, cũng có người trung niên dụ dỗ con của chính mình đi tới mua tung, nhưng không có người lại bắn trúng số độc đắc. Ân nữ hiệp nắm bắt tấm kia 500 nguyên mã giảm giá nhìn chung quanh, cẩn thận đọc phía trên mỗi cái chữ, trong lòng vui sướng hài lòng. Có này 500 nguyên, nàng rốt cục chịu tính tình chờ. Cái thứ hai hoạt động là tùy cơ rút người đi tới đổ xuất sắc, mỗi 3 người một tổ, ai quang điểm số lớn nhất người đó liền có thể thắng lấy một lần giành được giải thưởng cơ hội. Lúc này phi tiêu vòng quay bị lui xuống, ngược lại bưng lên một cái kích thích vòng quay, phía trên vẫn như cũ phân ra rất nhiều khu vực, có các loại giải thưởng, lớn nhất giải thưởng so với cái trước hoạt động còn lớn hơn, tròn 800 nguyên mã giảm giá. Lên đài người cần kích thích vòng quay, cuối cùng vòng quay lúc ngừng lại, kim chỉ nam chỉ vào nào khu vực chính là nào khu vực. Giải thưởng lớn nhất y nguyên chỉ có rất hẹp một tia hình quạt, so sánh với trở về hẹp. Người chủ trì nói rằng, ván trước liều kỹ thuật, liều tài nghệ, này bàn liền toàn so vật khí, mọi người hài lòng chưa? Lúc này không dùng tới đài biểu diễn tài nghệ, chỉ cần đổ xuất sắc là có thể nhận thưởng, mọi người đều vô cùng nhảy nhót, 80% người đều vung vẩy bắt tay. Chính là một ít căn bản không nghĩ mua xe điện lao thái thái, nhưng hướng về phía vòng quay trên các loại các nàng căn bản không dùng được phần thưởng, cũng là giơ lên cao tay không ngừng vẫy vẫy. Ân nữ hiệp tự nhiên cũng vung vẩy bắt tay, ta. Người chủ trì ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, cũng bỏ qua nàng. Ân nữ hiệp tức khắc liền rất khí. Lúc này, bên cạnh tiểu pháp sư nói, ta giúp ngươi chứ. Ân nữ hiệp sững sờ, quay đầu nói, ngươi, vẫn may của ngươi. Sợ là ngươi đưa tay, vòng quay đều muốn xấu rơi. Tiểu pháp sư mặt tối sầm, nhỏ giọng nói, xin ngươi chí ít nhớ kỹ một điểm, ta là cái pháp sư. Sao rồi? Ồ ta biết rồi. Ân nữ hiệp tức khắc xoay người, hướng về tiểu pháp sư không người chào, xin nhờ rồi. Khắc khắc. Đừng làm cho chúng ta như là nhận thức một dạng, không phải vậy người chủ trì sẽ không chọn ta. Ồ nha. Rõ ràng rõ ràng. Ân nữ hiệp gật đầu liên tục, mắt nhìn phía trước, đồng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói, một chuyện quy một chuyện, ngươi còn kém ta 2 tô mì thịt bò cùng một cái nướng cá trích, không thể trung hòa. Tiểu pháp sư tức khắc liền rất không nói gì. Tiếp hắn yên lặng giơ tay lên. Người chủ trì ánh mắt sáng lên, hầu như là chớp mắt liền bắt lấy đạo này thân cao 1m7, 8 trái phải, so với đại đa số nam tính khách hàng cao hơn nữa, cho dù giữ lại tóc ngắn cũng không cách nào che lấp tuyệt thế nhan trị bóng người, chỉ vào tiểu pháp sư nói, vị này tóc ngắn mỹ lệ tiểu thư. Tiểu pháp sư trong lòng ghi nhớ mờ mờ tờ, lại sắc mặt như thường từ trong đám người đi ra, đi lên đài. Ân nữ hiệp còn nắm quyền đối với hắn làm miệng hình, cố lên. Tiểu pháp sư ở rất nhiều quần chúng vây xem bên trong xác thực nổi bật giữa đám đông, không chỉ có là thân cao, còn có nhan trị, cùng với cả người thoát trần khí chất, rõ ràng dài đến có thể nói nghiêng nước nghiêng thành hắn lại giữ lại tóc ngắn ăn mặc đồ nam, càng là vô cùng gây sự chú ý. Hắn vừa lên đài, người chủ trì cùng hết thảy nam tính xem ánh mắt của mọi người liền vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Còn có người qua đường bị hắn hấp dẫn, vây quanh. Còn có trẻ tuổi người nhận ra hắn, không do một chàng thốt lên. Người chủ trì nói rằng, vị tiểu thư xinh đẹp này xưng hô như thế nào? Ta thật giống ở đâu gặp qua ngươi. Hả? Phía dưới có người đang gọi cái gì Bắc Hải nữ thần? Ồ lẽ nào ngươi chính là cái kia hot khắp toàn mạng Bắc Hải đẹp nhất nữ thần? Tiểu pháp sư rất bình tĩnh nói, ta họ Thải, hái hoa hái, là cái nam. Phía dưới ồ lên một mảnh. Người chủ trì ngẩn ra, liền vội vàng túi đầu nói, xấu hổ, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, vô cùng vinh hạnh ngươi cũng có thể đi tới hiện trường, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu pháp sư yên lặng quét mắt phía dưới, khi thấy cái kia nhược trí nữ hiệp lại ở che miệng cười hắn thời điểm, hắn không do khỏe miệng co quắp một trận, lao tử phát điên mới lên đến giúp nàng thắng mã giảm giá chứ. Rất nhanh, người chủ trì lại điểm 2 người lên đài. 3 người đang chủ trì người hài hước dưới sự dẫn đường bắt đầu đổ xuất sắc, phía sau có cái A vờ họa chất màn ảnh lớn cho thấy xuất sắc điểm số. Xuất sắc quăng ở một cái trong nồi, chính là bình thường xào rau loại kia chảo rán, có cái máy thu hình còn đâu nồi trên, nhắm ngay đáy nồi. Người chủ trì nhìn thấy có không ít người bởi vì Bắc Hải đẹp nhất nữ thần nhan trị mà lại đây vây xem, không do chỉ hoãn đổ xúc sắc tiết ấu. Thứ một cô nương trước tiên quăng. 3 cái xúc sắc, quăng 3 điểm. Cái thứ hai đại thúc thấy thế thở phào một hơi, đem xúc sắc đặt ở bên mép há khẩu khí, biểu tình ung dung quăng chút đi. Xúc sắc xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng ngừng lại. Vẫn là 3 điểm. Đến lúc này đã có chút hí kịch tính, phía dưới khán giả cũng phần lớn trên mặt mang theo ý cười nhìn hai người này. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng hai mặt nhìn nhau, biểu tình bên trong đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy tiếc nuối, nghĩ thầm khẳng định là cùng khen thưởng vô duyên rồi. Người chủ trì cũng vừa đem xúc sắc đưa cho tiểu pháp sư vừa nói, xem ra là vị tiểu thư này thắng được đẩy vòng quay cơ hội rồi. Tiểu pháp sư khẽ mỉm cười, quăng rơi xuống xúc sắc, hắn đều dối trá đến mức này, vận khí lại kém cũng có thể thắng chứ. Chỉ thấy xúc sắc ở trong nồi không ngừng xoay tròn, cũng tha cho mép nồi chuyển, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đồng nhiên, hai viên xúc sắc chạm vào nhau, từ mang độ dốc mép nồi rơi xuống. Hai viên xúc sắc càng là trọng lên. Trên cao nhất viên kia rõ ràng là một điểm. Phía dưới khán giả lại là tất cả xôn xao. Người chủ trì cũng che miệng cười, hai người khác trên mặt tắc lộ ra một chút hy vọng. Chỉ có tiểu pháp sư sắc mặt khó coi. Này lao thiên khốn kiếp. Còn lại một viên xúc sắc tiếp tục dọc theo mép nồi chuyển, tốc độ rất nhanh chậm lại, cũng hạ xuống đáy nồi. Cuối cùng nó dừng lại xoay tròn, chầm chầm lăn, ở mọi người nhìn kỹ từ từ lộ ra một cái đỏ tươi vòng tròn lớn điểm. Tiểu pháp sư sắc mặt lạnh lẽo. Đương nhiên, hắn lại kéo kéo khóe miệng, hắn nhìn thấy nữ hiệp ngu ngốc kia lại cũng đang vì này hí kịch tính một màn mà kinh ngạc thốt lên. Chính khi mọi người cảm thấy việc này quá thú vị thời điểm, cuối cùng viên kia xúc sắc không ngờ xoay chuyển một hồi. 6 điểm. Tiểu pháp sư mỉm cười nhìn về phía người chủ trì. Cuối cùng hắn thắng được kích thích vòng quay cơ hội. Tự nhiên, lại là giải thưởng lớn nhất. Người chủ trì nhìn phía dưới khán giả tâm tình, rất là hài lòng, tự mình đem 800 nguyên mã giảm giá đưa cho tiểu pháp sư, cười nói, chúc mừng à, này 800 nguyên mã giảm giá nhưng là so với ván trước còn đại đây. Tiểu pháp sư gật đầu cảm ơn, đi xuống đài. Làm người chủ trì nhìn thấy tiểu pháp sư đem mã giảm giá đưa cho ân nữ hiệp thời điểm, không do sướng sở. Ân nữ hiệp còn dơ mã giảm giá đối với hắn phất phất tay. Sau Trình Yên cũng dựa vào nhan trị bị người chủ trì rút chúng một lần, Trình Vân để tiểu la lị theo nàng cùng tiến lên đài, Trình Yên đối này tất nhiên là hết sức cao hứng. 800 nguyên lại lần nữa đến tay. Phía sau còn có các loại hình hoạt động, nhưng bất luận ân nữ hiệp làm sao cầu Trình Vân cũng không chịu giúp nàng dối trá rồi. Mãi đến tận cái cuối cùng hoạt động. Người chủ trì nói rằng, cái cuối cùng hoạt động, gọi là quăng tu cầu. Hoạt động quy tắc rất đơn giản, chính là chúng ta cho mọi người đưa tiền, hướng phía dưới vước. Chúng ta sẽ làm mấy cái cô nương xinh đẹp đến quăng tu cầu, ai nhận được tu cầu, liền có thể thu được 500 nguyên mã giảm giá. Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, quăng tu cầu. Này không phải trong kịch truyền hình các tiểu thư chiêu hôn phu biện pháp sao? Trình Yên nói rằng, đúng đấy. Ân nữ hiệp lông mày lại lần nữa nhíu nhíu, không lại vấn đề này nhiều xoắn xuýt, mà là cầm lấy trưởng ga đại nhân cánh tay, ngửa đầu nhìn chằm chằm trưởng ga đại nhân, trong mắt lập lòe chờ mong cùng năn nỉ ánh sáng, 1000 hạt dự. Trình Vân bất đắc dĩ, ngươi đều cầm nhiều như vậy, cho người khác lưu uống chút canh đi. Ân nữ hiệp mắt liếc trên đài, có 3 cái tú cầu đây. 4 người chúng ta một con mèo, nhất định có thể cướp được. Tiểu La Lệ, ha. Trình Vân nói rằng, một mình ngươi liền được rồi. Ân nữ hiệp có chút không yên lòng, bởi vì bên dưới sân khấu người quá nhiều, nếu là mấy cái kia cô nương không hướng về nàng nơi này vước, trong hỗn loạn nàng rất khó chen qua khứ. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía Trình Yên, Trình Yên cô nương. Vừa nhìn về phía tiểu pháp sư, thải lão sư. Cuối cùng nàng nhìn về phía tiểu La Lệ, hơi làm do dự, nhẹ rên một tiếng, nghiêng đầu qua. Tiểu La Lệ, 3. Ân nữ hiệp cùng Trình Yên. Tiểu pháp sư thương lượng chút, 3 người phân biệt đứng 3 phương hướng, để người vào nhất. Người chủ trì nói một lúc nói, liền để 3 cái cô nương bắt đầu vước. 3 cái cô nương tuy rằng không có mặc đồ cưới, cũng là ăn mặc màu đỏ lễ váy, đối phía dưới mọi người khẽ mỉm cười, nhìn mấy cái đại thể phương hướng, liền quay người sang, giơ tú cầu hướng về phía sau ném đi. 3 cái tú cầu trước sau quăng hướng về 3 phương hướng. Ân nữ hiệp lưu ý nhích lại gần mình này phương tú cầu, vừa mới chuẩn bị nhảy lên đón lấy tú cầu, dư quang thoáng nhìn. Đống nhiên thoáng nhìn một viên tay háo trực tiếp đập về phía trưởng ga đại nhân phương hướng. Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa nãy quăng tú cầu thời điểm, có cái cô nương thật giống cố ý liếc nhìn trưởng ga đại nhân. Đồng thời lúc này, trưởng ga đại nhân cũng bản năng đưa tay ra, chuẩn bị tiếp tú cầu rồi. Ân nữ hiệp ngắn ngủi sửng sốt một chút. Trình Vân là rất tùy duyên, không muốn lại dối trá, nhưng tú cầu đều hướng hắn ném quá đến rồi, hắn không tiếp cũng không còn gì để nói. Nhìn quanh thân một bầy đại thể là đại thúc tuổi trung niên. Lao đầu bà lao con chúng, Trình Vân vô cùng có lòng tin. Ban đầu quả cầu này chính là hướng hắn đến, thêm vào hắn đại học lúc là hệ đội bóng rổ chủ lực, tiếp được quả cầu này quá đơn giản rồi. Nhưng là ở hắn đưa tay ra lúc, trước mặt đông nhiên lóe qua một vệt bóng đen. Như là ai dùng một cái đột tiến năng lực. Một cái trắng non tay đè ở tú cầu phía trên. Tốt một tay đoạn kỹ thuật đá bóng thuật. Ân nữ hiệp ôm lấy tú cầu sau, còn quay đầu đối với hắn cười nói, trưởng ga đại nhân, ta tiếp được rồi. Chương 485, không nghe bản vương nói chịu thiệt ở trước mắt. Tiểu pháp sư cũng cướp được một cái tú cầu, nhưng nhìn thấy ôm tú cầu ân nữ hiệp sau, hắn liền đem tú cầu ném cho bên cạnh một người trẻ tuổi. Tổng cộng thu được 3.100 nguyên mã giảm giá. Trình Yên đối ân nữ hiệp nói, hơn nữa giảm giá, ngươi cũng có thể lấy không một chiếc xe điện trở lại rồi. Ân nữ hiệp nụ cười vô cùng sán lạ. Đi vào xe điện thành, đủ loại kiểu dáng xe điện lập tức mê nàng mắt. Chỉ là xe máy điện đều có rất nhiều loại, cái gì kiểu nữ kiểu nam, loại nhỏ cỡ lớn, tiểu ưng vương tiểu quy vương, hàng hiệu hoặc tiểu xưởng, đủ loại kiểu dáng đều có. Xếp đặt một mảng lớn xe điện khu vực ở ân nữ hiệp trong mắt là phát ra quang. Cô. Ân nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng, lại lặng lẽ kéo kéo trưởng ga đại nhân tay áo, có chút không biết làm sao, trưởng ga, chúng ta mua loại nào a? Trình Vân bất đắc dĩ, ngươi yêu thích loại nào liền mua loại nào chứ? Ân nữ hiệp nghiêng đầu suy nghĩ chút, ta yêu thích loại kia tiện nghi, chạy nhanh, cũng còn tốt nhìn, rắn chắc dùng bền. Tiểu pháp sư ở bên cạnh bước lên một câu, ngươi có muốn hay không ngóng trông trên trời rơi một chiếc xuống? Ân nữ hiệp quay đầu bất mãn chừng tiểu pháp sư, ngươi ý tứ gì? Cho rằng ta nghe không hiểu đúng hay không? Tiểu pháp sư hơi kinh ngạc, ồ. Ân nữ hiệp mặt tối sầm, lập tức đem đầu đốn một cái. Xem ở vừa mới hắn giúp nàng bớt đi 800 đồng tiền mức, vẫn là không tính toán với hắn rồi. Một cái hướng dẫn mua viên rất nhanh theo tới, các vị muốn nhìn một chút xe điện sao. Ngày hôm nay chúng ta đầy năm lễ ăn mừng, hoạt động ưu đãi cường độ đặc biệt lớn, hơn nữa còn có thể sử dụng mã giảm giá cùng hồng bao, mua sau xe còn có phong phú gói quà lớn nha. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên, nào có hồng bao. Hướng dẫn mua viên thấy thế khẽ mỉm cười, nói, bên này đập trứng vàng. Ân nữ hiệp vội vã đi theo. Mọi người tắc bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng. Rất nhanh, bọn họ đi tới đập trứng vàng khu vực. Vào mắt nhìn thấy là một cái xếp đầy trứng vàng cái bàn, có chừng chừng 30 cái, bên cạnh phóng cái búa lớn. Có mấy cái trứng vàng đã bị đập ra, có công nhân viên đang ở đem mới trứng vàng thả xuống đi. Hướng dẫn mua viên cầm lấy búa, mỉm cười nhìn về phía bọn họ, các ngươi ai tới đập. Ân nữ hiệp hỏi, dễ dàng trúng thưởng không? 100% trúng thưởng. Chỉ là hồng bao to nhỏ khác nhau. Ta đã nói rồi, trên trời làm sao rơi lớn như vậy đĩa bánh. Ân nữ hiệp là sự thông minh của chính mình cảm thấy đắc ý, lập tức lại có chút tiếc nuối lên, sớm biết nên đem ta tiểu du cô nương kêu đến, nàng vận khí tốt nhất rồi. Đồng nhiên ân nữ hiệp vừa nhìn về phía tiểu pháp sư, người nghĩ đập cái nào? Tiểu pháp sư rất khó mà tin nổi nhìn chằm chằm nàng, ta. Ân nữ hiệp trịnh trọng gật đầu, hửng, ngươi, cho ta bài trừ một cái sai lầm tuyển hạng. Tiểu pháp sư. Trình Vân tắc vui mừng sờ sờ ân nữ hiệp đầu. Lúc này, chỉ thấy tiểu la lị lập tức nhảy lên đài, nó tựa hồ nghe đã hiểu những nhân loại này lời nói, bước chậm ở trứng vàng bên trong dò xét một vòng, đột nhiên dùng một cái móng vuốt nhỏ ấn lại hàng thứ hai bên trái cái thứ tư trứng vàng, quay đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Ô, hoa thật là đẹp mẹo, thật đáng yêu. Là các ngươi sao? Hướng dẫn mua viên trong mắt lập tức bắt đầu lấp lóe ngôi sao nhỏ rồi. Ha! Tiểu la lị hung hãn nhìn chằm chằm nàng. Là của ta. Trình Yến nói. Ha! Vậy có thể sờ sờ sao? Hướng dẫn mua viên nhìn về phía Trình Yến, nó thật giống có chút hung hãn. Không thể. Trình Yến không chút suy nghĩ nói. Được rồi. Hướng dẫn mua viên có chút tiếc nuối, lại nói, vậy này chỉ tiểu khả ái thế các ngươi làm lựa chọn, các ngươi muốn tuyển chọn tin tưởng nó sao? Không. Ân nữ hiệp hô. Tiểu la lị nghe vậy lập tức quay đầu, bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Ân nữ hiệp cũng ngắm nó một mắt, lập tức từ hướng dẫn mua viên trong tay tiếp nhận búa, một hồi đập đến tiểu la lị bên cạnh trứng vàng trên. Đùng ngạch một tiếng, trứng vàng nứt ra. Tiểu la lị sững sờ, phản ứng lại sau được kêu là một cái khí A. Mà lúc này, ân nữ hiệp đã đem trứng vàng bên trong tiểu hồng bao nhặt lên, phá ra vừa nhìn, bên trong là một tấm thẻ nhỏ, viết 50 nguyên chữ. Ân nữ hiệp tức khắc liền rất đáng tiếc. Mới 50 khối A. Tiểu la lị trừng nàng một mắt, xoay người nhảy xuống cái bàn, chạy đến Trình Vân bên chân, không tiếp tục để ý con này nhân loại ngu xuẩn. Trình Vân cười cợt, thấy đủ đi. Tiểu pháp sư tắc nói, ngươi nếu là nghe tiểu la lị điện hạ, nói không chắc có thể đập ra cái giải thưởng lớn. Ân nữ hiệp lập tức khinh thường nói, không thể. Vừa dứt lời, bên cạnh bọn họ một đôi vợ chồng trung niên một bướn đện ở tiểu la lị vừa mới chọn cái kia trứng vàng trên. Đúng. Ân nữ hiệp ngơ ngác nhìn tới. Chỉ thấy đôi phu thê kia duỗi tay cầm lên hồng bao. Còn lại ba người đều ném đi rồi quan tâm ánh mắt. Ân nữ hiệp có loại linh cảm không lành, chớp mắt che con mắt của chính mình, khoảnh khắc sau lại lôi kéo ba người rời đi nơi này, đi rồi, đừng xem, chúng ta nhanh lên một chút đi chọn một chiếc vừa lòng xe điện. Mới vừa đi ra hai bước, ân nữ hiệp lỗ tai run lên, chỉ nghe đôi phu thê kia tiếng kinh hô, 200 khối. Ba người bước chân hơi ngưng lại, đều nhìn phía ân nữ hiệp. Trình Vân nhếch miệng cười. Trình Yên nói, tiểu la lị vận khí thật tốt. Tiểu pháp sư tắc bất đắc dĩ nói, ta nói đi, ngươi nếu là theo tiểu la lị điện hạ chọn. Tiểu la lị giờ mới hiểu được phát sinh cái gì, lập tức vặn quá cái cổ, vung lên cao đầu nhìn chằm chằm ân nữ hiệp, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Ân nữ hiệp biểu tình cũng dị thường đặc sắc, mắt liếc tiểu La Lệ, rồi lại làm chẳng đáng hình dáng, ta mới không để ý rồi. Người các ngươi không cần nói chuyện, không quan tâm các ngươi nói cái gì trong lòng ta đều là sẽ không khó chịu. Tiểu pháp sư nhún vai một cái. Mọi người tiếp tục hướng đi xe điện khu vực. Ân nữ hiệp trong lòng còn đang đọc thầm. 100 năm. Một ngày rưỡi tiền công rồi. Nhanh 20 tô mì thịt bò. Hướng dẫn mua viên nhìn ra nàng mới là mua xe điện, đi ở bên người nàng, nói rằng, không sao, giảm giá cường độ cũng lớn vô cùng. Ừm. Ngài muốn mua cái loại nào xe điện đây? Ừm. Thiện nghi, đẹp đẽ, chạy nhanh, dùng bền. Như vậy a? Hướng dẫn mua viên khẽ mỉm cười, hiển nhiên sớm thành thói quen loại khách hàng này, vậy ngài mua xe công dụng là làm cái gì đấy? Nếu như là bình thường đi làm thông cần chúng ta sẽ kiến nghị ngài mua một cái điểm nhỏ kiểu nữ xe, lại đẹp đẽ, lại linh hoạt, đỗ xe cũng thuận tiện. Nếu như ngài muốn tải hàng, chúng ta sẽ đề cử ngài mua lớn một chút lại thêm cái bẩm tở cùng sau kệ hàng. Còn có chính là xe bố trí vấn đề, có bao nhiêu loại tin cùng điện cơ lựa chọn. Ta mua được. Khắp nơi đi dạo. Ân nữ hiệp nói rằng. Ô, kia đến chọn một nhìn ra hợp mắt. Hướng dẫn mua viên nói. Đúng. Không sai. Ngài hẳn là không muốn mua ván trượt xe hoặc xe điện cân bằng mini loại hình chứ. Đó là cái gì? Chính là bên kia loại kia. Ô, ta đã thấy loại kia. Còn giống như chơi rất vui. Có hứng thú có thể thử xem. Chờ đợi vui đùa một chút. Nhưng ta không quá muốn mua. Hạt ngươi sao biết ta không muốn mua loại kia a? Bí mật. Ngài dự toán là bao nhiêu đây? Chúng ta nơi này có các nhãn hiệu lớn xe, cũng có quốc nội cái khác nổi tiếng thấp một chút quỹ đạo nhà máy hiệu buôn sinh sản, ở phương diện giá tiền ư tự nhiên cũng là có chút chênh lệch. Hướng dẫn mua rất chuyên nghiệp. Thiện nghi. Càng tiện nghi càng tốt. Ân nữ hiệp nói ra câu nói này có chút ngượng ngùng, thế nhưng muốn chạy đến nhanh. Rõ ràng. Lời tuy như vậy. Nhưng hướng dẫn mua vẫn là không ban đầu liền mang nàng tới tiện nghi nhất khu vực đi, mà là mang tính lựa chọn thiên hướng nhanh cái từ khóa này. Nàng vừa mang ân nữ hiệp nhìn từng chiếc xe điện, vừa vì nàng giải thích, bởi vì gần 2 năm qua quốc gia chính sách nguyên nhân, hiện tại rất nhiều nhà máy hiệu buôn đã không làm chạy rất nhanh xe điện, giống như trước những kia hầu như cũng có thể trên cao tốc xe điện là rất hiếm thấy rồi. Hiện nay chúng ta này nhãn hiệu xe điện tốc độ 1 giờ cao nhất cũng là 45 trái phải, ngài nhìn hài lòng không? 45. Ân nữ hiệp nháy mắt, vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân trong lòng biết xe điện nhanh hơn nữa e sợ cũng không sánh bằng nàng cưỡi xe đạp, thế là cũng không có giải thích với nàng tốc độ 1 giờ 45 nhanh bao nhiêu, mà là nói thẳng, các ngươi này nhanh nhất xe điện chạy đến bao nhanh. Hướng dẫn mua viên suy nghĩ chút, xe điện chạy nhanh hơn nhưng là có chút nguy hiểm, nhưng các ngươi phải nhanh lời nói, cũng có càng nhanh hơn. Gần 10 phút sau, ân nữ hiệp cuối cùng quyết định một chiếc xe. Đó là một chiếc màu trắng tiểu xe điện, không dài, hình giọt nước. Xem ra còn rất khốc, lắp đặt cao tốc điện cơ sau tốc độ 1 giờ nhanh nhất có thể đạt đến 70 trái phải, đại khái chính là hướng dẫn mua nói hầu như có thể trên cao tốc xe điện. Ân nữ hiệp rất yêu thích chiếc xe này ngoại hình. Bởi vì Trình Vân đối chặng đường có loại chấp nghiệm, thế là thêm tiền yêu cầu tiệm phương thay đổi đại dung lượng tin lì thùm, hiện nay công nhân viên đang ở thay đổi. Ân nữ hiệp ở bên chờ, nắm chặt nắm tay, đầy mặt vẻ hưng phấn. Cuối cùng, nhân viên cửa hàng đã kiểm tra một lần sau, nói rằng, được rồi. Ân nữ hiệp lập tức xông qua, bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng xoa xoa nàng xe điện. Nhân viên cửa hàng liền nói, xin hỏi ai tính tiền? Ân nữ hiệp lập tức giơ tay lên, ta. Nhân viên cửa hàng nói, xin bên này quầy hàng tính tiền. Ân nữ hiệp dưới sự hưng phấn, không chút suy nghĩ liền đi theo. Trình Vân bất đắc dĩ, móc bóp ra đi theo nàng phía sau. Tiền còn đang hắn này đây. Xe điện không phải hàng hiệu, nhưng cũng không rẻ, giảm giá xuống giá cả hơn 4.000. Điều này làm cho ân nữ hiệp có chút thì đau. Nàng mấy ngày trước còn hỏi quá nàng tiểu du cô nương xe điện bao nhiêu tiền một chiếc đây, nàng nhớ tới là không có mắc như vậy, hơn nữa nàng rõ ràng còn cho cái kia nữ nói rồi càng tiện nghi càng tốt đẹp. Nhưng nhìn thấy chiếc này thật xinh đẹp, thuộc về nàng xe điện, nàng lập tức liền đem những thứ đồ này ném ra sau đầu rồi. Làm ân nữ hiệp lấy ra 4 tấm tổng cộng 3.100 nguyên mã giảm giá sau, nhân viên cửa hàng rất là ngạc nhiên một hồi. Lại là sau 10 phút, ân nữ hiệp cưỡi xe điện ra xe điện thành, nàng tâm tình thật tốt. Dung đùi đắc ý, trong miệng còn hát lên. Cũng còn tốt, nàng còn không mất đi lý trí, còn biết ở bên lề đường chờ Trình Vân đám người. Tiểu La Lệ ở phía sau nhìn ra rất là ước ao, nhưng nó lại không muốn thấy con kia ngu xuẩn đắc ý biểu tình, thế là chỉ được trên mặt mang theo chẳng đáng. Trình Vân cầm hóa đơn đi tới ân nữ hiệp bên cạnh, nói, ngươi trước tiên cười đi, nếu là gặp phải cảnh sát giao thông liền nói ngươi sáng sớm mới vừa mua, lập tức đi ngay lắp biển. ta buổi chiều lại mang ngươi đi một chuyến xe quảng chỗ, đem bài lên. Ân nữ hiệp nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, ngược lại gật đầu là được rồi, ừm. Trường ga ngươi tới, ta tải ngươi a. Ô ô. Tiểu La Lệ nghe vậy lập tức cắn vào Trình Vân ống quần. Ân nữ hiệp thấy thế, khẽ hừ một tiếng, lại chờ mong nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga. Trình Vân lắc lắc đầu, chúng ta đi đường, ngươi cưới đi. Ân nữ hiệp hơi nhúng mày, do dự chút, chỉ vào Tiểu La Lệ nói, vậy cũng tốt, có thể đem con vật nhỏ này cũng mang lên. Tiểu La Lệ biểu tình rất là khinh bỉ. Trình Vân vẫn là lắc đầu, nhiều người như vậy đây, ngươi tải ta một cái làm sao có thể được. Vừa vặn chúng ta đi đi dạo phố mua mua thức ăn. Ngươi cùng ở phía sau, đến thời điểm mua đồ vật liền phóng tới ngươi trên xe. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên, tốt. Mới vừa mua xe liền có tác dụng, điều này làm cho nội tâm của nàng vô cùng thỏa mãn. Sau đó nàng lại nghiêng đầu suy nghĩ, ta phải cho nó lấy cái tên, gọi gì tốt đây? À có, liền gọi Tiểu Bạch đi. Tiểu La Lệ càng thêm khinh bị rồi. Khó nghe chết rồi. Chương 486, hàng chí nữ hiệp. Cuối cùng dùng rơi hơn 1.000 đồng tiền rồi ân nữ hiệp con mắt nhìn trên trời. Suy nghĩ. Hơn 1.000 đồng tiền. Hơn 30 vạn có bao nhiêu cái hơn 1.000 đồng tiền. Khí đầu ngón tay dĩ nhiên không đủ dùng. Vậy ta phải bao lâu mới tiêu đến xong A? Ân nữ hiệp đống nhiên cảnh giác, lập tức liền rơi vào sâu sắc sầu lo bên trong, nàng luôn không khả năng mỗi ngày mua một chiếc xe điện chứ. Thực sự là làm người buồn phiền A. Ân nữ hiệp thở thật dài một cái, túi đầu, nhìn phía trước con kia bước bước nhỏ đi trên đường, thường thường còn quay đầu liếc nhìn nàng một cái con vật nhỏ. Nghĩ thầm chính mình nếu là giống con thú nhỏ kia một dạng ngốc là tốt rồi, không buồn không lo, thật tốt ta. Tiểu La Lệ tựa hồ cảm giác được nàng ác ý, lại lần nữa chừng nàng một mắt, sau đó tiến đến Trình Vân bên chân, sát gần gần. Ân nữ hiệp. Đông nhiên, ân nữ hiệp trong đầu lại sáng lên một cái bóng đèn, hô, ta mời các ngươi ăn đồ ăn đi. Trình Yên quay đầu lại nói, tốt. Ân nữ hiệp liền rất cao hứng, nàng lại có thể dùng tiền rồi. Trình Yên nói, ta muốn ăn nướng tinh bột mì. Tiểu Pháp Sư nói, ta muốn ăn dâu tây bánh gà tổ. Trình Vân quay đầu lại bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ, thèm. Tiểu La Lệ tắc y nguyên bước bước nhỏ đi theo Trình Vân bên chân, như là hoàn toàn không nghe giống như. Sau 20 phút, ân nữ hiệp y nguyên cưới ở xe điện trên rùa tốc tiến lên, tuy rằng tốc độ cực chậm, nhưng nàng lái xe quỹ tích lại hầu như thẳng tắp. Nàng một tay nắm giữ phương hướng, một cái tay khác cầm một con gà nướng chân gặm, đồng thời con mắt còn không ngừng chăm chú vào hai bên đường phố. Trình Yên cùng Trình Vân các cầm một chuỗi tinh bột mì vừa đi vừa ăn, Tiểu Pháp Sư tắc bưng một hộp nhỏ dâu tây bánh gà tổ, cũng là vừa đi vừa ăn. Tiểu La Lệ nhìn. Khi nó lần thứ ba ngẩng đầu lên lặng lẽ đánh giá Trình Vân trong tay tinh bột mì lúc, Trình Vân ngừng lại, chúng ta ở đây ngừng một hồi, ăn xong lại đi đi. Trình Vân cùng Tiểu Pháp Sư đều tán thành. Ân nữ hiệp cũng đem xe đứng ở bên cạnh, đạp xuống cái giá, khoan thai ngồi trên xe, hai cái tay cách túi tở lặt tiệp ôm chân gà gạm. Đồng thời hai mắt của nàng y nguyên lưu ý phụ cận động tĩnh, chỉ tiếc gần nhất chuyện làm ăn càng ngày càng không tốt, liền một cái tiểu tên móc túi đều không gặp được. Trình Vân cuối cùng ngồi xổm xuống, cầm trong tay nướng tinh bột mì đưa tới Tiểu La Lệ bên mép, nói rằng, cẩn thận nóng a. Tiểu La Lệ mắt liếc tinh bột mì trên tung khắp bột ớt, lại quay đầu lại nhìn một chút ân nữ hiệp, sau đó quay đầu lại nhìn Trình Vân, do dự. Mấy giây sau, nó vẫn là sẽ tới. Ăn xong Trình Vân nướng tinh bột mì, Trình Yên lại đưa nàng kia một chuỗi đưa tới. Tiểu La Lệ cay đến mức như chó giữ nhà giống như le lưới một cái, lại lần nữa mắt liếc gần nữ hiệp, nhanh chóng dưới miệng. Mãi đến tận nó ăn xong, mọi người mới một lần nữa lên đường. Tiểu La Lệ phun ra trắng mịn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đi ở Trình Vân phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn còn nâng bánh gà tổ từng muỗng múc Tiểu Pháp Sư, nghĩ thầm nguyên lai những kia ngu xuẩn lại hèn mọn phàm nhân vẫn có ưu điểm a. Có thể vừa đi đường vừa ăn đồ vật, như là vĩ đại tuyết địa chi vương liền không thể được. Ân nữ hiệp y nguyên chậm rãi cùng ở sau lưng mọi người, mới tinh xe điện phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, cười rất ổn. Nhìn ra được nàng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Đi tới thương trường cửa, ân nữ hiệp nhìn khắp nơi nhìn, rất nhanh tìm tới ngừng xe điện địa phương, nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đỗ xe. Ngữ khí của nàng vô cùng đắc ý, như là ở khoe khoang nàng xe giống như. Trình Vân gật gật đầu, chúng ta ở đây chờ ngươi. Được rồi. Ân nữ hiệp một vận công tắc điện, xe điện lập tức ra tốc lao ra ngoài. Nàng còn đè lên xe xoay chuyển một cái rất gấp cong, xông lên không phải cơ động xe ngừng điểm. Tình cảnh này ân nữ hiệp sớm ở trong đầu biểu thị quá rất nhiều lần, mỗi lần đi ra nhìn thấy người khác cưỡi xe điện, nàng đều sẽ đặc biệt lưu ý. Tìm tới một cái chỗ trống dừng lại, ân nữ hiệp sờ sờ xe bảng đồng hồ, có chút bỏ không được rời nó. Thế nhưng trưởng ga đại nhân còn ở đó một bên chờ đây. Ân nữ hiệp cắn răng lấy ra tay. tắt lửa, nhổ chìa khóa, mở ra còi báo động, làm liền một mạch. Nàng suy nghĩ một chút, lại đóng lại còi báo động, đem biếu tặng khóa cầm ra đi, đem xe bánh trước khóa lại. Lắc lắc khóa, khóa chặt. Ân nữ hiệp đứng dậy đi ra hai bước, lại không yên lòng đi rồi trở lại, lại lần nữa ngồi xổm xuống lắc lắc khóa. Xác định thật khóa kỹ sau, nàng mới rời khỏi. Đi ra đại khái 10 mét, nàng chợt nhớ tới cái gì, vội vã sờ sờ hầu bao, móc ra chìa khóa xe ấn xuống cảnh báo phím, nghe được yêu xe vang lên vài tiếng sau, nàng vẫn chưa yên tâm nhiều ấn nhiều lần, lúc này mới xác định cảnh báo mở ra rồi. Lại đi ra 5 mét, nàng lại dừng lại, xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm bánh xe trước khóa, cau mày. Hẳn là làm tốt rồi. Đi trở về trưởng ga đại nhân bên người, phát hiện tất cả mọi người chính nhìn mình, ân nữ hiệp hỏi câu, làm gì? Trình Vân kéo kéo khoe miệng, ngươi đến mức mà. Ân nữ hiệp có chút quấn bách đưa tay gãi gãi đầu, ta mới vừa mua xe, vạn nhất ta không làm tốt, bị trộm làm sao bây giờ? Trình Vân lại lần nữa kéo kéo khoe miệng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trước tiên hướng về thường trưởng bên trong đi đến, đi thôi. Ân nữ hiệp quay đầu lại ngắm nhìn chính mình tiểu bạch xe, đi theo trưởng ga đại nhân phía sau, cẩn thận mỗi bước đi. Làm không nhìn thấy tiểu bạch sau xe, nàng mới nhảy nhảy nhót nhót chạy đến trưởng ga đại nhân phía trước, tự giác đẩy một cái xe đẩy nhỏ, ngồi trên thang cuốn. Thương trưởng cửa người không có quản tiểu La Lệ, đại khái là tiểu La Lệ quá đẹp, nhan xuất tất hành. Nhưng Trình Vân vẫn là đem nó ôm lên. Đi tới đồ dùng hàng ngày khu thời điểm, Trình Vân lại ngừng lại, thật giống ta kem đánh răng dùng hết rồi. Tiểu La Lệ cũng gật đầu, xác thực dùng hết rồi. Ân nữ hiệp suy nghĩ một chút, ta kem đánh răng thật giống cũng phải dùng hết rồi. Thế là mọi người hướng thả kem đánh răng cái giá đi đến. Thương trưởng những nơi khác công nhân viên là rất ít, nhưng thả kem đánh răng thương giá trước nhưng dù sao là đứng mấy cái A-di. Nhìn thấy Trình Vân đám người đi tới, lập tức liền có một cái A-di tiến tới, hướng bọn họ giới thiệu một khoản kem đánh răng. Trình Vân vẫn cảm thấy như vậy rất đáng ghét. Nghe nói có cái siêu thị mua sắm xe có hai loại nhan sắc, một loại nhan sắc đại biểu hy vọng tiếp thu đề cử, một loại khác nhan sắc tác đại biểu không hy vọng bị quấy rầy. Nhưng hắn cảm thấy cái phương pháp này có thời điểm hẳn là cũng vô dụng, bởi vì rất nhiều lúc ngươi rõ ràng nói rồi không cần, chính ta nhìn, các A-di vẫn là sẽ không ngừng du thuyết ngươi mua các nàng hướng ngươi đề cử kia một khoản thương phẩm. Nhiều nhất chính là kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng. Trình Vân đi dạo siêu thị thời điểm liền rất không thích tiếp thu chào hàng, thế là hắn từ chối A-di đề cử. A-di kia nghe vậy sửng sốt một chút, y nguyên mặc kệ, tiếp tục nói với hắn trong tay mình kem đánh răng chỗ tốt cùng lợi ích thực tế. Trình Vân không có hé răng, hướng về bên cạnh vượt vài bước. A-di lúc này mới phẫn nộ đi trở về đi, thả lại kem đánh răng, tiếp tục cùng cái khác mấy cái A-di tán gẫu. Ân nữ hiệp hỏi, trưởng ga ngươi chọn loại nào? Trình Vân sát bên nhìn một lần, hắn quen thuộc dùng người da đen kem đánh răng, chỉ là mỗi lần đều sẽ mua không giống loại. Lần này hắn chọn cái trà hoa lại khẩu vị, lại quay đầu lại nhìn về phía đầy mặt xoắn suýt ân nữ hiệp, làm sao, ngươi còn không chọn xong sao? A-di kia nghe vậy, lại đi tới. Trình Vân liền rất bất đắc dĩ. Ân nữ hiệp cũng cảm thấy có chút phiền lòng. Trình Yên ở bên cạnh lạnh lùng đối ân nữ hiệp nói, các ngươi đem nàng không tồn tại là tốt rồi. A-di bị mất mặt, lại lần nữa rời đi. Ân nữ hiệp ánh mắt từ từ chuyển qua cái giá nhất bên cạnh, nàng ánh mắt sáng lên, chỉ vào một khoản tiểu kem đánh răng nói rằng, ta thật giống có lần mua qua cái này, ăn lên là trái cây mùi vị, ăn cực kỳ ngon. Trình Vân nhìn sang. Lại sờ nhi đồng dinh dưỡng kem đánh răng, chiều xê tươi cam vị. Phía trên còn viết, thích hợp 3-12 tuổi. Nhìn thấy ân nữ hiệp không chút do dự đem chi kia kem đánh răng bỏ vào xe đẩy nhỏ bên trong, Trình Vân kéo kéo khoe miệng, cái gì gọi là ăn cực kỳ ngon. Ân nữ hiệp đáp, chính là ăn lên là trái cây mùi vị, chua chua ngọt ngọt, còn rất mát mẻ. Lần này liền Trình Yên cũng không nhịn được, ân đan tỷ ngươi mua kem đánh răng là dùng để ăn sao. Ân nữ hiệp không hiểu ra sao nhìn nàng một cái, thật giống đang nói ngươi vì sao lại hỏi như thế ngu vấn đề, đương nhiên không phải, nhưng đều đến trong miệng. Ít nhiều gì luôn muốn ăn một điểm mà. Hay lẽ nào các ngươi không ăn sao? Trình Yên sững sờ, nói, vậy cũng chỉ là tình cờ có một chút điểm tiến vào thực quản được rồi. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ nói, tốt lắm ăn cũng hầu như so với ăn không ngon cường chứ. Trình Yên suy nghĩ một chút, thật giống không có tật xấu. Nàng cau mày do dự, nói, nhưng là, cũng không ai chuyên môn hướng về phía ăn ngon đến mua kem đánh răng chứ. Ân nữ hiệp nghiêm túc nói, nhưng là thật ăn thật ngon a. Trình Yên càng không có gì để nói. Điều này làm cho nàng trong lòng nổi lên mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Lúc gần đi, nàng suy nghĩ chút, cũng cầm lấy một nhánh nhi đồng kem đánh răng, ném vào xe đẩy nhỏ bên trong. Sau đó mọi người đi thẳng tới sinh tươi đồ ăn chính khu, bắt đầu mua thức ăn. Tiểu La Lụy nhìn phía thịt bò khu vực, Ân nữ hiệp tắc nhìn chằm chằm từng cái giả không giống con cá pha lê hòm. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Trình Vân hỏi. Ô, ăn cá. Tùy tiện đi, ta nhìn thấy bên kia thật giống có bán bánh gà tổ, trưởng ga chúng ta lại mua cái bánh gà tổ trở lại, buổi tối làm bữa ăn khuya đi. Ngươi không phải mới ăn cái dâu tây bánh gà tổ sao? Trình Yên nghi hoặc nhìn một chút hắn, cảm thấy người này cũng là kỳ quái, một đại nam nhân. Tuy rằng hình dáng giống nữ nhưng cũng không đến nỗi đối dâu tây bánh gà tổ liền nặng như vậy chấp niệm chứ. Không ăn no. Tiểu Pháp Sư nói. Ngươi là làm thế nào đến ăn nhiều như vậy đều không dài mập. Trình Yên từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Pháp Sư vóc người. Tiểu Pháp Sư chỉ so với Trình Vân thấp một chút, thế nhưng hắn dài đến lại rất gầy, nói đúng ra là phi thường thon thả, như là Victoria sở xí cờ dị siêu mẫu một dạng. Dứt bỏ ngực không nói chuyện lời nói vóc người của hắn tỷ lệ thậm chí muốn so với những siêu mẫu kia càng tốt hơn, không nói những khác, hắn cặp kia chân dài quả thực dài đến biến thái. Chỉ nghiên nguyên bản đối chân của mình A vóc người A đều rất tự tin, nhưng gặp gỡ tiểu pháp sư cái này bụt, nàng liền rất căm tức. Tiểu pháp sư suy nghĩ một chút, nói, trời sinh. Chỉ nghiên trong lòng một trận vô lực. Một lát sau, nàng kéo kéo Trình Vân quần áo, nói rằng, ngày hôm nay ớt xanh còn giống như không sai. Ân nữ hiệp cũng kéo kéo Trình Vân quần áo, bên kia cá dài đến thật đáng yêu, là cái gì cả à? Tiểu La Lị tắc quay đầu, dùng cái chán đẩy Trình Vân cằm, sóng mắt lưu chuyển, không lên tiếng. Trình Vân nói, không nổi, sát bên mua đi. Chương 487, sùng vật. Ước nửa giờ sau, ân nữ hiệp nhấc theo tràn đầy một túi lớn thịt món ăn đi ra thương trường, cách thật xa liền bắt đầu đè điện tử chìa khóa trên tìm xe phím. Nghe thấy xa xa tiểu bạch xe chuyển ra ta ở đây âm thanh, nàng không do nứt ra khỏe miệng. Trình Vân làm cho nàng trước tiên mang theo đồ vật trở lại, nhóm người mình tắc chậm rãi đi trở về đi, nhưng nàng không chịu, nhất định phải chậm rãi theo bọn họ. Đi qua cầu bộ hành lúc, Trình Yên bỗng nhiên mắt liếc bên cạnh. Cầu bộ hành hai bên từ trước đến giờ là xếp quán vỉa hè địa phương tốt, cái gì bán trái cây xào hạt rẻ, điện thoại di động mảng dán, có rất nhiều. Trình Yên phía đối diện trên Trình Vân nói. Chúng ta mua 2 cân xào hạt rẻ trở lại ăn đi, thật lâu chưa từng ăn xào hạt rẻ rồi. Quán nhỏ lão bản nghe xong, cũng cười ha ha hô, đến 2 cân đi, 15 khối 1 cân, tiện nghi đến mức rớt. Chỉ nghiên lại nhữ nhữ mày, bên kia trên đường mới bán 12 khối. Lão bản sững sờ, nói, 12 khối liền 12 khối, tiểu cô nương dài xinh đẹp như vậy, cho người điểm ưu đãi. Nói tới chỗ này, hiển nhiên Trình Nghiên đã quyết nhất định phải mua. Nàng chỉ là tính chất tượng trưng hỏi một chút Trình Vân. Căn bản không có ý định cùng Trình Vân thảo luận, chỉ là để hắn trả tiền mà thôi. Đợi đến lao bản xưng 2 cân hạt rẻ đưa cho Trình Yên, Trình Vân bé ngoan lấy ra điện thoại di động trả tiền, Trình Yên liền đứng nghiêm ở một bên chờ. Đợi đến hắn đem trả tiền thành công giao diện đưa cho lão bản nhìn sau, nàng mới giơ tay lên đem hạt rẻ đưa cho hắn. Ê, cho ngươi. Ta tạm thời không ăn. Trình Vân xua tay. Được rồi. Trình Vân bé ngoan tiếp nhận hạt rẻ, để ở trên tay. Làm ca ca thực sự là đáng thương. Đặc biệt là ở Hích Du khu vực, cái gì trọng nam khinh nữ tư tưởng xác suất lớn là không tồn tại, con gái mới là tiểu áo đông. Đồng nhiên, Trình Vân mắt liếc bên cạnh phảng phất đang cười hắn tiểu pháp sư, lăng nói, ngươi cười cái gì? Tiểu pháp sư một mặt mở mịt, ta không cười a. Không, ngươi chính là đang cười. Ta thật không? Đừng nói rồi. Đến, cho ngươi. Trình Vân đem hạt rẻ đưa cho tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư yên lặng tiếp nhận hạt rẻ. Mới vừa đi ra 2 bước. Trình Yên bỗng nhiên ổ một tiếng. Trình Vân mặt tối sầm. Lại muốn mua cái gì? Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái điện thoại di động màng dán quán nhỏ bên cạnh ngồi một cái người đàn ông trung niên, nam nhân trước mặt phóng chừng 10 cái lồng nhỏ, trong lồng là từng cái nho nhỏ màu trắng mao đoàn, so với hạch đào lớn hơn không được bao nhiêu. Đây là hamster sao? Trình Vân nhìn một chút những lồng nhỏ kia, lại nhìn một chút con mắt tỏa sáng lại cố gắng chấn định Trình Yên. Bỗng nhiên, hắn dư quang liếc về dưới chân tiểu La Lị, con vật nhỏ này cũng quay đầu nhìn chằm chằm từng cái kia lồng, dường như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trình Yên gật đầu, hửng, hamster. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, tới xem một chút đi. Trình Yên do dự, mắt liếc Trình Vân, lại mắt liếc tiểu La Lị, lắc lắc đầu, quên đi, ta đã có tiểu La Lị rồi. Tiểu La Lị nghe vậy ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn chăm chú nàng một mắt, sau đó quay đầu lại nhìn một chút Trình Vân, tiến lên vài bước tiến đến một cái lồng nhỏ bên cạnh. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên trong từng cái kia co lại thành một đoàn tiểu hamster. Lông nhỏ xiên sắc khe hở rất nhỏ, lão bản cảm thấy tiểu La Lị móng vuốt cũng rôi không đi vào, liền không để ý tới nó, chỉ nói, mèo này còn thật xinh đẹp. Trình Yên gật gật đầu, đi tới tiểu La Lị bên cạnh, ngồi xổm xuống đồng thời đánh giá trong lồng tiểu hamster. Trình Vân bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ nuôi à? Trình Yên quay đầu lại, biểu tình có chút xoắn xuýt, như là đã nghĩ bảo tồn chính mình cao lạnh hình tượng, lại thực đang muốn mua, nói, ta liền nhìn. Trình Vân thở dài. Hắn quay đầu liếc nhìn bên cạnh tiểu pháp sư, hơi kinh ngạc nói rằng, hai ngươi làm sao một chút hứng thú đều không có dáng vẻ. Tiểu pháp sư có chút không hiểu ra sao, ta vì sao muốn cảm thấy hứng thú, này không phải cô gái mới cảm thấy hứng thú sao? Bất quá nói đến, ta trước đây vừa mới bắt đầu học dược tề thời điểm đúng là thường thường dùng loại này động vật nhỏ làm thí nghiệm. Trình Vân hơi kinh ngạc, lập tức mới bừng tỉnh, ồ, cũng là, ngươi lại không phải nữ. Tiểu pháp sư nhìn vẻ mặt của hắn, mặt hơi đen rồi. Trình Vân lại đâm đâm Trình Yên lưng, nói rằng, yêu thích liền mua một cái trở về đi thôi, có thể làm sủng vật nuôi. Tiểu La Lệ sững sờ. Sủng vật. Trình Yên tắc quay đầu lại, do dự nói, nhưng là trong nhà đã có Tiểu La Lệ, vạn nhất Tiểu La Lệ ghen hoặc là đem nó cắn chết làm sao bây giờ. Tiểu La Lệ nghe vậy lại chuyển không đầu, bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Trình Vân tắc nói, Tiểu La Lệ sẽ không ăn giấm, nó lại không phải sủng vật, hơn nữa nó cũng không như vậy hung. Trình Yên kéo kéo khoe miệng. Người làm ta chưa từng thấy Tiểu La Lệ bắt một loạt chim nhỏ đặt tại cửa gian phòng dáng vẻ sao. Ngậy. Trình Vân không biết như thế nào cùng nàng giải thích. Người đàn ông trung niên tắc cười nói, không sao, rất nhiều người trong nhà đồng thời nuôi sủng vật mèo cùng hamster, cũng là rất dễ dàng sống chung hòa bình. Nếu như mèo tính cách so sánh hung lời nói, đem hamster nhốt ở trong lồng là tốt rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể bán đi, hắn mới mặc kệ mèo có thể hay không đem hamster ăn đi. Tiểu La Lệ quay đầu lại. Chơ mắt nhìn nhìn Trình Vân. Trình Vân nở nụ cười, làm sao? Ngươi còn muốn nuôi một cái à? Trình Yên nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lệ, chỉ thấy Tiểu La Lệ y nguyên sững sờ nhìn chằm chằm Trình Vân, hiển nhiên nghe không hiểu tiếng người. Nhưng nàng suy nghĩ chút, quyết định làm bộ Tiểu La Lệ nghe hiểu được tiếng người, nói, tuy rằng ta không quá yêu thích những vật nhỏ này, nhưng nếu Tiểu La Lệ muốn mua, mua một cái trở lại cho Tiểu La Lệ làm bạn cũng không sai. Nói xong, nàng lại hỏi Tiểu La Lệ, ngươi có phải là muốn mua một cái hamster trở lại làm bạn a? Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, ô, bản vương chỉ là muốn mua về làm sủng vật. Trình Yên liền gật đầu, được rồi, vậy thì mua cho ngươi một cái đi. Lão bản bao nhiêu tiền một cái a? Lão bản nói, nhìn ngươi mua nào một cái. Lúc này Tiểu La Lệ lập tức quét một vòng lồng nhỏ, sau đó chạy chậm hai bước, đứng ở ngoài cùng bên trái một cái lồng nhỏ phía trước, để sát vào nhìn chằm chằm trong lồng. Bên trong là một cái tiếp cận thuần trắng hamster. Lão bản hơi kinh ngạc, mèo này vẫn đúng là linh tính, thật giống thật nghe hiểu được tiếng người giống như. Tiểu La Lệ, ha. Trình Yên tắc cau mày nhìn nó, ngươi yêu thích này một cái a? Con này thuần trắng không có những này mang sữa màu vàng đẹp đẽ chứ. Tiểu La Lệ quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút nàng chỉ vào con kia mang sữa màu vàng hamster, suy nghĩ chút, vẫn là tiếp tục nhìn mình chằm chằm trước mặt con này. Trình Yên liền xoắn suýt lên. Trình Vân có chút đau bi nhìn nàng, nói, được rồi, không muốn giả vờ giả vịt, cho các ngươi một người mua một cái. Trình Yên quay đầu lại lườm hắn một cái gì gọi là giả vờ giả vịt. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, không có cùng nàng kéo, mà là hỏi, này hai cái bao nhiêu tiền? Một cái 20, một cái 30, tổng cộng 50. Mang lồng sao? Đương nhiên dẫn theo. Lão bản cười cợt, chẳng lẽ khiến ngươi cất trong túi mang về a? Cũng là, vậy cũng tốt. Trình Vân cũng không biết giá thị trường làm sao, nhưng cảm giác vẫn thật tiện nghi, liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã trả tiền, đồng thời giống gia trưởng căn dặn vài tuổi tiểu hài nhi bình thường dặn dò, các ngươi mua hamster nhưng phải chăm sóc thật tốt nhân gia, không thể 3 phút nhiệt độ, liền mặc kệ nhân gia rồi. Ta không được. Trình Yên quật cường nói, liền cho Tiểu La Lệ mua một cái trở lại làm bạn là có thể rồi. Thật không muốn. Không được. Trình Yên nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới con kia sữa vàng hamster. Tiểu La Lệ cũng không nhất định sẽ nuôi hamster a. Ô. Tiểu La Lệ kháng nghị. Ta giúp nó nuôi. Trình Yên nói. Kia không phải là thành ngươi nuôi. Trình Vân rất đau bi. Kia không giống nhau. Trình Yên chừng hắn. Được rồi, vậy thì cho các ngươi hai mua Tiểu La Lệ coi trọng con này. Trình Vân thở dài. Là cho Tiểu La Lệ mua. Trình Yên cải chính nói. Thực sự là đau bi cực kỳ. Trình Vân thanh toán khoản, lão bản nhắc nhở, cái lồng này khả năng có chút tiểu, điều kiện cho phép lời nói, có thể thay cái đại điểm lồng. Trình Vân nhìn về phía Trình Yên, nghe thấy không? Trình Yên mặt tối sầm, thực sự là được rồi. Lúc này Tiểu La Lệ đã dùng một cái móng vuốt nhỏ trói lại lồng, đem lồng ra bên ngoài kéo. Bên trong tiểu hamster tựa hồ có chút chấn kinh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu La Lệ sau liền co ở trong góc không nhúc nhích. Trình Yên Tắc đem lồng nâng lên, suy nghĩ một chút, nàng nhìn nhau nàng Tiểu La Lệ nói, ta giúp ngươi để trở lại, không phải muốn cướp ngươi. Tiểu La Lệ trong mắt vẫn như cũ có chút cảnh giác, từ trên xuống dưới đánh giá con phàm nhân này, lập tức càng cảnh giác rồi. Con phàm nhân này rõ ràng liền đối với nó tiểu hamster không có ý tốt. Vì để ngừa vặn nhất, nó đi theo Trình Yên phía sau, để ngừa Trình Yên đối với nó sủng vật ra tay. Trình Yên trong lòng còn đắc ý. Tiểu La Lệ trước đây nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo nàng đi. Nàng mắt liếc Trình Vân, đi xuống cầu bộ hành lúc còn nói với Tiểu La Lệ, chậm một chút. Tiểu La Lệ ngắm nàng một mắt. Ngươi mới hẳn là chậm một chút, đừng té ta sủng vật rồi. Phía sau trung niên lão bản vẫn nhìn bóng người của bọn họ, mãi đến tận bọn họ đi xuống cầu vượn, mới lộ ra một vệt nụ cười. Hắn bày sạp xếp đặt lâu như vậy, gặp qua mua hamster đưa bạn gái, cho nhi nữ nuôi, chính mình nuôi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cho sủng vật mua sủng vật. Hơn nữa sủng vật vẫn là một con mèo. Cho một con mèo mua một cái hamster làm sủng vật, này không phải cho nó đưa đồ ăn vặt sao. Ân nữ hiệp ở phía trước chờ mọi người, chờ đến đã có chút thiếu kiên nhẫn, may là có xe mới làm bạn, nàng mới không có vẻ nhàm chán như vậy. Tiểu La Lệ xa xa nhìn thấy nàng nắm bắt phanh lại vận công tắc điện chơi khoác lác răng rấp, có chút chẳng đáng, nó lại mắt liếc phía trước Trình Yên trong tay nhấc theo tiểu hamster, trên mặt lúc này mới treo lên mấy phần đắc ý biểu tình. Nhìn thấy mọi người đi lên phía trước, ân nữ hiệp hỏi, làm sao chậm như vậy a? Trên đường gặp phải đánh cướp sao? Tiểu pháp sư giơ lên trong tay hạt rẻ, mua điểm ăn. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên, cái gì? Mới vừa nói xong, nàng lại nhìn thấy Trình Yên trong tay nhấc theo lồng nhỏ cùng trong lồng tiểu mao đoàn, này lại là cái gì? Một cái cầu còn dùng lồng trang. Tiểu La Lệ chạy chậm nhảy lên tiến lên vài bước, đắc ý nhìn chằm chằm nàng, khoe khoang nói, ô. Trình Yên tắc nói, là một cái tiểu hamster. Ân nữ hiệp sững sờ chớp hai lần con mắt, cái gì? Hamster là cái gì? Ta chỉ nghe qua chuột đồng con rúi cùng con chuột. Cô, cẩn thận ngâm lại, trước đây ăn thi chuột đồng mùi vị thật giống cũng không sai. Tiểu La Lệ lập tức cảnh giác lên. Chương 488, nguyên lai ngươi là yêu ta. Tiểu La Lệ cảm thấy có chút đau đầu. Nguyên bản nó chỉ cần đề phòng một cái nhân loại, hiện tại được rồi, nó muốn đề phòng hai cái nhân loại rồi. Làm nghe nói con này hamster là mua cho Tiểu La Lệ sủng vật sau, lại cảm thấy đến Tiểu La Lệ cảnh giác bên trong mang theo địch ý ánh mắt, ân nữ hiệp ngớ ngẩn, con ngươi đảo một vòng, liền nói rằng, cái gì sủng vật ta, con chuột chính là đem ra ăn mà, thì ăn rất ngon. Tiểu La Lệ địch ý càng nồng, nhìn chòng chọc vào nàng. Có câu nói đến tốt, kẻ địch không vui, ta liền hài lòng. Ân nữ hiệp chỉ cảm thấy vui sướng không gì sánh được. Tiểu La Lệ liền vẫn để phòng nàng. Ân nữ hiệp muốn trước về đến nhà khách. Nàng nhấc theo món ăn thịt như một làn khói chạy lên lâu, lại len ken thùng thùng chạy đi, sau đó lấy ra chìa khóa xe, chỉ vào đứng ở cửa chiếc kia tiểu bạch xe đối ở trước sân khấu trực ban du điểm tiểu cô nương kích động nói, mau nhìn, ta mua xe. Du điểm tiểu cô nương gật đầu, ta thấy rồi. Ân nữ hiệp sững sờ, lập tức ngơ ngác nói, vậy ngươi sao một điểm đều không kích động rồi? Du điểm tiểu cô nương cũng sững sờ, ta vì sao muốn kích động? Ngươi vì sao không kích động? Ta hẳn là kích động sao? Du điểm tiểu cô nương ngốc nói. Ừm. Ân nữ hiệp trịnh trọng gật đầu, bởi vì tiểu bạch xe rất đẹp, hơn nữa là của ta xe mới. Ô. Du điểm tiểu cô nương gật gật đầu, lập tức mắt liếc ngoài cửa, giơ lên hai tay vỗ tay nói, thật là đẹp xe điện, thật giỏi. Ô. Ân nữ hiệp cau mày, đối với nàng rõ ràng qua loa biểu tình biểu thị bất mãn. Nhưng nàng rất nhanh sẽ đem điểm ấy bất mãn ném ra sau đầu, rất hưng phấn đối du điểm tiểu cô nương nói. Ta dẫn ngươi đi căng gió chứ? A, cái gì a? Căng gió a? Có thể chơi vui rồi. Liền giống chúng ta ở bờ biển thời điểm một dạng. Nhưng là, này không phải bờ biển a. Thế nhưng ta mua xe mới a. Ân nữ hiệp trong mắt mang theo ý cười, mua xe mới liền muốn đi căng gió. Ta ngẫm lại, trước tiên đi công viên đi dạo một vòng, sau đó qua bên kia cái kia đại trong trường học đi dạo một vòng lớn, lại sau đó. Không cần chứ? Du điểm tiểu cô nương lung tung nói. Làm sao không cần? Ân nữ hiệp chớp mắt biến sắc, kiên định nói, nhất định phải dùng. Ngậy. Nhưng là ta muốn trực ban A. Vậy thì chờ buổi trưa ăn cơm xong đi. Ăn cơm xong cũng phải trực ban A. Kia ân nữ hiệp cắn ngón cái suy nghĩ chút, vậy thì chờ đều đã chật cứng người lại đi. Đều đã chật cứng người hay là muốn trực ban A. Vậy thì buổi tối đi. Ngậy. Vậy cũng tốt. Du điểm tiểu cô nương nhìn một chút khí trời bên ngoài. Vẫn tính sáng sủa, tuy rằng nàng cảm thấy này căng gió hoàn toàn không có cần thiết, nhưng nhìn ân nữ hiệp dáng dấp như vậy, nàng cũng chỉ được ở trong lòng nói với mình, cái này khí trời ra đi vòng vòng hẳn là cũng không sai. Ân nữ hiệp rất cao hứng, vậy thì quyết định như thế. Du điểm tiểu cô nương gật đầu, ừm. Ân nữ hiệp liền quay đầu nhìn ngừng ở bên ngoài xe, chỉ cảm thấy thấy thế nào tốt như thế nào nhìn, thấy thế nào làm sao hợp mắt, trong mắt ý cười giấu đều không giấu được. Đông nhiên nàng vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, đối du điểm tiểu cô nương nói, ta kể cho ngươi, ngày hôm nay mua xe có thể chơi vui rồi. Ta lên trước đài lật cái té ngã. Cuối cùng ta còn nhận được tú cầu. Sau đó ngươi đoán làm sao? Ha ha. Ta chỉ hoa vẫn chưa tới 200 tô mì thịt bò liền mua được chiếc xe này. Ha ha ha, thực sự là chúc mừng a. Du điểm tiểu cô nương phối hợp nàng nói. A, ngươi cười đến thật kỳ quái. Há, khả năng là bởi vì ta môi có chút khô, sở dĩ cười lên có chút cứng ngắc. Du điểm tiểu cô nương như thế nói. Hóa ra là như vậy a, nhiều liếm liếm là tốt rồi. Ừm. Lúc này, Trình Vân đám người cũng quay về rồi. Tiểu pháp sư đem 2 cân hạt dẻ đặt ở trên kỳ trà, Trình Yên cũng đem hamster lồng đặt ở bên cạnh. Tiểu La Lị lập tức nhảy lên kỳ trà, ghé vào lồng bên cạnh nhìn chằm chằm nó mới sùng vật nhìn, thường thường dùng dư quang ngắm một mắt Trình Yên cùng Ân Nữ Hiệp. Nó phát hiện Trình Yên luôn thích xem nó sùng vật, này có thể không ổn. Du điểm tiểu cô nương mở to 2 mắt nhìn chằm chằm trong lồng kia đoàn lông nhỏ, hỏi, các ngươi mua chỉ hamster sao? Thật nhỏ a. Bên cạnh Ân Nữ Hiệp liền bất mãn nói, kinh ngạc cái gì, không chính là một cái con chuột con sao, ta mua xe điện ngươi đều không có kinh ngạc như vậy. Tiểu La Lị nghe vậy, liếc nhìn Ân Nữ Hiệp, lại liếc nhìn ngừng ở bên ngoài xe điện, có chút chẳng đáng. Trình Yên đối du điểm tiểu cô nương nói, chúng ta đi ngang qua cầu vượt thời điểm, Tiểu La Lị nhìn thấy ven đường có cái bán hamster, lập tức đi ngay bất động đường, vì lẽ đó chúng ta cân nhắc một phen quyết định mua một cái cho nó làm bạn. Tiểu La Lị nghe ngẩn người một chút. Vâng. Là như vậy sao? Du điểm tiểu cô nương mắt liếc Tiểu La Lị, không có kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Trình Vân cũng không vạch trần Trình Yên, mà là nói, đem hamster nhắc tới lâu lên đi. Nhắc tới nào? Phòng ta a, không phải cho Tiểu La Lị mua sao? Đúng. Là, nhưng là phóng tới trước sân khấu là tốt rồi mà, Tiểu La Lị cũng có thể thường xuyên đến trước sân khấu cùng nó chơi, còn có thể để các khách trọ nhìn. Hamster nhắc gan. Trình Yên không tình nguyện đem hamster lồng nói ra đi tới, Tiểu La Lị tắc vội vã cùng ở phía sau. Sững sờ một lúc, Trình Vân cũng tới lâu rồi. Ngày hôm nay ở thương trường mua đồ vật đều là Ân Nữ Hiệp giao tiền, nàng nhất định phải giao, cân nhắc đến nàng đã là cái tiểu phú bà, Trình Vân liền không cùng nàng đoạt. Ân phú bà rất hào khí mua 2 cái cá, một cái cá hố, một cái cá tầm long. Cá hố dùng để kho, cá tầm long dùng để. Trình Vân chuẩn bị trước tiên siêu một hồi thực đơn. Còn có Tiểu La Lị thịt bò. Trình Yên thỏ, bắt tay vào làm cũng là thật phiền toái. Ân Nữ Hiệp xử lý cá đã rất nhuần nhuyễn, 2, 3 lần liền đem cá phâu lý sạch sẽ, cũng đem cá hố cắt đoạn, đến mức cái kia xem ra rất anh tuấn cá tầm, nàng đem để ở một bên chờ đợi trưởng ga đại nhân sắp xếp. Trong chốc lát, Trình Vân liền khởi động rồi. Hắn chuẩn bị trước tiên làm thịt bò, đôn trên sau, làm tiếp cái khác món ăn. Đồng thời hắn còn đối Ân Nữ Hiệp nói, đi đem gừng non rửa sạch sẽ cạo mặt ngoài ra, cắt thành kia. Sau đó đem ớt xanh đỏ cắt thành đoạn. Đây là đang chuẩn bị nhảy cầu thỏ vật liệu. Ân Nữ Hiệp nghe lời nghe theo. Tiểu La Lị nhẹ nhảy lên cây bếp, ngồi xổm ở bên cạnh, chuyên tâm nhìn Trình Vân làm cơm. Nó tình cờ còn có thể ước ao nhìn một chút bận rộn Ân Nữ Hiệp. Trình Vân tắc hỏi, người con chuột con đây. Ô. Tiểu La Lị quay đầu lại liếc nhìn tiểu phòng khách góc. Há, ngươi cho nó đặt tên sao? Ô. Tiểu La Lị sững sờ. Ngươi muốn gọi nó cái gì a? Ô. Gọi ồ sao? Ô ô. Ô ô sao? Ô ô. Tiểu La Lị vô lực rủ xuống đầu. Được rồi, mặc kệ nó gọi gì, nó sau đó đều là ngươi sùng vật, ngươi nhưng chớ đem nó như là nuôi cá nhỏ một dạng nuôi chết rồi. Trình Vân nói rằng, nhìn thấy Tiểu La Lị biểu tình lập tức có chút lo lắng lên, lại vội vàng nói, bất quá nó không cá nhỏ chết dễ dàng như vậy, ngươi chỉ phải chăm sóc thật tốt nó đói bụng liền cho nó cho ăn đồ vật ăn, nó liền nhất định sẽ chậm rãi lớn lên. Ô. Tiểu La Lị sững sờ nhìn hắn. Nó ăn cái gì sao? Nó đương nhiên cùng ngươi không giống nhau, ngươi cái gì đều có thể ăn, nhưng nó có vài thứ ăn liền sẽ chết đi. Trình Vân nói, kỳ thực hắn cũng không biết Tiểu La Lị hỏi chính là cái gì. Ta tìm tòi một hồi. Trình Vân ở tạp dề trên xoa xoa tay, lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm, sau đó nói, trong rau nó ăn rau xanh, cà rốt, bí đỏ, hoa quả khô loại nó ăn, trái cây loại, cỏ linh lăng, bồ công anh. Những này không cần phải để ý đến rồi, trong thành thị ở đâu đi cho chúng nó hái loại cỏ này à? Tiểu mạch, bắp nô, thịt bò, thịt gà, sâu nhỏ cùng sủng vật cá khô nhỏ Trình Vân một hơi nói một tràng, thật giống trừ bỏ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, con vật nhỏ này cũng là cái gì đều ăn dáng vẻ. Tiểu La Lị hết sức chuyên chú vểnh thai lên nghe, cứ việc rất nhiều thứ nó đều chưa từng nghe qua, cũng không biết là cái gì. Ân nữ hiệp tắc lỗ thai run lên, cái gì? Cá khô nhỏ. Trình Vân. Hắn không để ý đến ân nữ hiệp, mà là để điện thoại di động xuống nhìn về phía Tiểu La Lị, nhớ kỹ sao? Ân nữ hiệp lại nói, làm sao có khả năng nhớ được, nhiều như vậy, ta đều không nhớ được. Nhưng Tiểu La Lị lại gật gật đầu. Ân nữ hiệp lập tức lăng nói, nha hô con vật nhỏ này còn nhỏ tuổi liền như thế sẽ nói mạnh miệng, sau đó lớn rồi còn phải rồi. Tiểu La Lị đều chẳng muốn nói chuyện cùng nàng, để tránh khỏi không để ý liền chúng rồi nàng hàng trí đại pháp. Trình Vân tắc nói tiếp, không nhớ kỹ cũng không liên quan, đến thời điểm Trình Yên nhất định sẽ đem những thứ đồ này mua tể, ngươi liền phụ trách cho nó ăn liền được rồi. Bất quá ngươi cũng không thể bởi vì muốn cho nó nhanh lên một chút lớn lên liền một lần cho ăn rất nhiều cho nó sẽ chết no. Tiểu La Lị không ngừng gật đầu nhỏ. Trình Vân liền như là giáo dục tiểu hài tử giống như, sát bên cho nó giảng nuôi sủng vật chú ý hạng mục công việc. Đồng nhiên, ân nữ hiệp nhỏ giọng nói, Trình Yên đến rồi. Vừa dứt lời, Trình Yên liền từ cạnh cửa lộ ra 1/3 cái đầu, vừa vặn từ cửa men theo nơi lộ ra con mắt, dựa theo thông lệ, ân nữ hiệp sẽ ở Trình Yên tới gần cửa phòng 3m thời điểm báo nguy, sở dĩ Trình Yên vô cùng có khả năng là chạy chậm lại đây. Mục đích chính là nghe trộm. Từ nàng này đầu trộm đuôi cướp động tác liền nhìn ra. Nhưng mà Trình Vân, ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lị đều nghiêng đầu, nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Bầu không khí thoáng chốc có chút lúng túng. Ngậy. Trình Yên gánh vác bắt tay từ bên tường đi ra, biểu tình giả vờ bình thường, nói rằng, các ngươi đang giảng gì đó đây? Ta đang dạy Tiểu La Lị làm sao nuôi sùng vật, ngươi vẻ mặt gian dảo lại đây muốn làm gì? Nó lại nghe không hiểu Trình Yên theo bản năng quên nửa câu sau. Vạn nhất nó nghe hiểu được đây. Vậy ngươi chính là người ngu ngốc rồi. Ta đi xem tiểu hamster. Trình Yên cất bước hướng về tiểu hamster bên kia đi đến, nàng lưng ở phía sau trong tay nắm mấy viên đậu phộng, nắm rất chặt, nhưng có lẽ là quá tham lam nắm quá nhiều, lộ ra một chút dấu vết. Nàng hơn nửa còn tưởng rằng Trình Vân không nhìn thấy. Ô! Tiểu La Lị vội vã nhảy xuống kệ bếp đi theo, ngăn ở Trình Vân phía trước. Ngươi làm gì? Vì sao không cho ta đi qua? Trình Yên nghi hỏi. Đông nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nói, ngươi sẽ không phải là ghen, không muốn để cho ta đến xem tiểu hamster chứ. Đối mặt Tiểu La Lị chẳng đáng cùng cảnh giác biểu tình, trong lòng nàng hoàn toàn không đếm, còn ngồi xổm xuống tới gần Tiểu La Lị, hạ thấp giọng nói, yên tâm, ta chỉ là đi cho nó ăn 2 viên đậu phộng mà thôi, ta thích nhất vẫn là ngươi. Tiểu La Lị một ngộng. Thế là Trình Yên đứng lên, vừa khen Tiểu La Lị ngươi quả thực quá đáng yêu, còn nói nguyên lai ngươi chỉ là ở bề ngoài đối với ta cao lạnh, trong lòng kỳ thực là rất lưu ý ta câu nói như thế này. Vừa tiếp tục hướng đi tiểu hamster. Tiểu La Lị tắc nhanh chóng lướt qua nàng, chạy đến hamster lồng nhỏ phía trước, cảnh giác bảo vệ tiểu hamster, cũng không dám lại ngăn nàng, chỉ lo nàng đang nói chút gì kỳ kỳ quái quái. Chương 489, đổi lời giải thích. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trình Vân ngồi ở trên ghế xa lồng, hưởng thụ ăn được rất no khí trời lại ấm áp buổi chiều, đồng thời liếc gân nữ hiệp dựa vào cạnh cửa đi ra ngoài nhìn bóng lưng. Cũng không biết tại sao có thể có người mua chiếc xe điện liền vui thành như vậy. Trình Vân khi còn bé tâm tâm niệm niệm hơn nửa năm xe đạp, cuối cùng cũng đến tay cũng không nàng hưng phấn như thế. Một lát sau, hắn đứng lên nói, ta lên lầu ngủ cái ngủ trưa. Bên cạnh Trình Yên chau mày, mới vừa ăn cơm liền ngủ trưa đối thân thể không được, còn dễ dàng giải mập. Không sao, ta không lo không ai thèm lấy. Ai sầu không ai thèm lấy rồi. Trình Yên chân mày cau lại. Không Trình Vân khoát tay háo một cái. Lúc này là lịch nông cuối tháng 2, trọng xuân phần cuối, khí trời đã rất ấm áp. Hơn nửa qua một tháng nữa liền có thể lĩnh hội được ngày mùa hè nhiệt độ rồi. Trình Yên cũng ăn mặc rất đơn bạc, nửa người trên chỉ có một kiện màu phấn nhạt cổ áo rất thấp sâm nữ khoa trưởng tay áo quần áo trong, rộng rãi lỏng che ở trên người nàng, bộ y phục này nàng đã mua 2 năm rồi. Nửa người dưới cũng là nàng duy nhất một cái rộng rãi màu xanh lam quần jean, xứng một đôi tiểu bạch giày. Lối ăn mặc này cũng không hiện ra vóc người của nàng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được thon thả đường cong cùng chân dài. Làm sao có khả năng sầu không ai thèm lấy đây? Trình Vân lắc lắc đầu, đi lên lầu. Bình thường giấc ngủ chưa thời gian lấy 10 đến 30 phút vì thích hợp, tỉnh ngủ sau cho dù đầu óc hơi trùng xuống, nhưng tư duy xác thực có thể trở nên càng rõ ràng, tinh thần cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Như vậy giấc ngủ chưa có thể rõ ràng tăng cường công tác khối lượng cùng hiệu suất, ngủ đến lại lâu liền dễ dàng càng ngủ càng mơ hồ rồi. Nhưng Trình lão bản đều là làm lão bản người, hắn giấc ngủ chưa tự nhiên là lấy hưởng thụ làm chủ. làm sao thoải mái làm sao ngủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn buổi trưa hôm nay càng sẽ mơ thấy hai đóa hoa kia. Hắn không có mơ thấy đại hoa nhị hoa lai lịch, không biết chúng nó là làm sao thành yêu, chỉ mơ thấy chúng nó thành yêu sau một ít chuyện. Mộng trước nửa trận là đại hoa nhị hoa ở đó cái gọi làm Kỳ Long thôn cất rượu thắng địa thời điểm, khi đó tựa hồ nhị hoa mới sinh ra không lâu, đầu óc của nó so với hiện tại còn không dễ xài. Hai đóa hoa giấu trong lòng đối tương lai tốt đẹp ước mơ quá tu hành, tạo rượu, hút nhân tinh nguyên tốt đẹp tháng ngày. Hai đóa hoa thường thường cùng nhau thương lượng, đương nhiên phần lớn thời gian là đại hoa làm quyết định nhị hoa phụ họa, làm sao khoa học lâu dài hấp thụ những người phàm tục tinh nguyên. Chúng nó cũng thường thường ước mơ có một ngày chúng nó tu hành thành công, đã biến thành đại yêu quái, là loại kia rất lợi hại đại yêu quái, thiên hạ chi thật lớn, có thể đi. Sau đó chúng nó liền đi tìm một mảnh toàn thế giới màu mỡ nhất thổ nhưỡng cắm rễ, đến cao nhất trên núi tắm nắng, uống nhất mát lạnh cam tuyền nước, phải nuôi rất nhiều phàm nhân đến nguyên, còn muốn đem khắp thiên hạ tiểu hoa liền tìm đến một chỗ thành lập một cái tiểu hoa vườn hoa, vân vân. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều bị một người cắt đứt rồi. Người kia đạo hiệu Nguyệt Thực. Hắn không chỉ có hầu như vô địch thiên hạ, để chúng nó không thể sức phản kháng, còn mẹ nó thích uống rượu. Thế là hai đóa hoa nở bắt đầu chúng nó lúc đầu cho rằng chỉ có mấy chục năm kỳ thực có mấy trăm năm tối tăm không mặt trời bị giam cầm cuộc đời. Ở trong hồ lô, hai đóa hoa trừ bỏ ở cái đạo nhân kia hướng về trong hồ lô uống rượu tới lúc, tiến đến miệng hồ lô uống rượu lúc, nghe được ngoại giới có động tĩnh lúc một sướng một họa chửi ầm lên ở ngoài, chính là không ngừng tiến hành các loại vòng đi vòng lại không có ý nghĩa đối thoại. Tỷ như nhị hoa hỏi hơn 10 vạn lần, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Tỷ như đại hoa trả lời gần 100.000 lần, có thể. Nhị hoa cũng thường thường hỏi chúng ta đi ra ngoài sẽ làm sao như thế nào, đại hoa có thời điểm sẽ chịu tính tình cho nó nói. Chúng ta sẽ có ánh mặt trời, có thổ nhưỡng, có mới mẻ không khí, còn có thể có ong mật cùng hồ điệp đến giúp chúng ta làm xấu hổ sự, có thời điểm cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi nói muốn đem cái đạo nhân kia một ăn rồi, còn có thời điểm nó cũng không biết đáp án. Kỳ thực nó giống như nhị hoa mở mịt bất lực, chỉ là có một cái mở mịt bất lực cũng đã được rồi, hai người đều lời nói như vậy sẽ trở nên rất tồi tệ. Bởi vì có thời điểm nhị hoa ngủ, nó cũng sẽ ở hồ lô rượu bên trong mở mịt chung quanh. Trong hồ lô là một cái vô cùng chật trội không gian, hầu như không có cho chúng nó hoạt động dư thừa, nói chuyện hồi âm đều rung thai, hơn nữa quanh năm hắc ám tối tăm, đầy dây nước hoặc rượu. Ở trong một không gian như vậy chúng nó nguyên bản linh lực từng ngày rút đi, bản thân cũng cấp tốc suy yếu xuống. Chỉ là ở trong mơ Trình Vân đều cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ, ngực rất nặng nề, không thở nổi. Cũng may là chúng nó cùng nhân loại thậm chí động vật không giống, mới có thể chịu nhận này mấy trăm năm thời gian. Cuối cùng hắn là bị giật mình tỉnh dậy. Khác nào làm cái ác ngộng. Ngẩng đầu lên mở mắt ra, chỉ thấy được một tấm không gì sánh được đẹp đẽ mặt ở trước mặt hắn, màu trắng lông bù xù hai gò má, khéo léo lại trắng mịn miệng cùng mũi, nhọn nhọn lỗ tai, một đôi băng lam thông suốt bên trong mang theo hàng tỷ ngôi sao con mắt chính sững sờ bên trong mang theo vài phần lo lắng theo dõi hắn, trên trán có một đoàn không da ngô da khoai nhàn nhạt hoa văn. Nó đang đứng ở Trình Vân trên ngực, vẫn cứ bằng sức một người để Trình Vân ở trong mơ cảm thấy ngực trầm trọng. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ngươi làm gì thế? Tiểu La Lị đúng là sững sờ, bản vương còn muốn hỏi ngươi làm gì thế đây, ngủ đều ngủ đến khổ cực như vậy. Trình Vân xoa xoa đầu, ngồi dậy đến. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ồ làm sao mới 12 giờ quá. Nhìn kỹ mới phát hiện kim dây không động, phỏng chừng là chỗ đó có vấn đề, điều này làm cho Trình Vân cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đồng hồ này là đồng hồ cơ tự động, từ khi có ân nữ hiệp sau hắn mỗi ngày lượng vận động cũng không tính là tiểu. Không thể xuất hiện đồng hồ đeo tay mất đi động lực tình huống. Trình Vân lại lắc lắc, Tiểu La Lị ánh mắt cũng đứng ở trên đồng hồ đeo tay của hắn, đầu cùng con ngươi theo đồng hồ đeo tay của hắn mà nhẹ nhàng lay động. Bên trong có nhỏ vụn tiếng len keng, rất nhỏ, bước đầu phỏng chừng là có viên linh kiện rơi mất. Hắn từng ở một bộ cực kỳ không khỏe mạnh trong tiểu thuyết nghe qua một câu nói như vậy, một cái thân sĩ cả đời lúng túng nhất có ba chuyện, dùng đồng hồ đeo tay, đẩy ô tô cùng vung bút máy. Ai? Trình Vân không phải thân sĩ. Tự nhiên không cảm thấy lung túng, chỉ cảm thấy có chút đau lòng cùng phiền phức. Muốn gửi trở lại sửa chữa. Tiểu La Lị còn sững sờ nhìn chằm chằm trên cổ tay hắn đồng hồ, lại nhìn một chút chính mình lông bù xù rất đáng yêu móng vuốt nhỏ, không rõ đây là cái thứ gì. Trình Vân từ bên gối lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ chiều rồi. Hắn đóng đại hoa nhị hoa cũng có mấy ngày rồi. Trong mấy ngày này Trình Vân đúng là biết tiểu pháp sư thường thường đi tìm chúng nó hai nói chuyện, trong bình không gian cũng so với trong hồ lô muốn đại chút. Nhưng nghĩ đến chúng nó cũng khẳng định là rất không dễ chịu. Trình Vân chống đỡ lấy thân thể từ trên giường ngồi dậy đến, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu La Lị, còn đứng trên người ta, ngươi là không biết ngươi nặng bao nhiêu có phải là. Tiểu La Lệ vừa nhìn về phía hắn, lệch lên đầu. Trình Vân chỉ được phất tay đem nó cho đẩy xuống, nó cũng tùy theo hắn đẩy, thậm chí còn chân trái vướng chân phải đến rồi cái lảo đảo, ngã tại trên giường. Sau 10 phút, mái nhà. Cái bình cái nắp bị ân nữ hiệp mở ra, một cổ nồng nặc khiến người ta nghe ngóng dục cho say mùi rượu tung bay đi ra. Trải qua tròn mấy ngày ngâm, trong đàn nguyên bản bình thường lương thực rượu đã biến thành triệt triệt để tiên gia mỹ nhưỡng, hơn nửa trường rượu đạo nhân đều là đến trái đất mới uống qua rượu ngon như vậy. Ân nữ hiệp hít một hơi thật sâu, ừm thơm quá. Trong đàn bước lên mấy cái ngâm, ù ngủ cùng ngủ. Tiểu pháp sư tắc đưa tay hướng phía trước khẽ vỗ, đồng thời đối ân nữ hiệp nói, nữ hiệp, để một hồi. Ân nữ hiệp vội vã chuyển qua một bên, cũng bưng lên một cái buồn thép không gì. Dâm một tiếng, đại hoa nhị hoa lăng không bay ra, chúng nó toàn thân đều ướt át, trên người rượu không ngừng đi xuống chảy. Tiểu pháp sư cũng không muốn lãng phí, chờ chúng nó nhỏ một chút rượu, mới cấp tốc đưa chúng nó bỏ vào ân nữ hiệp bưng trong chậu, rượu còn dư lại liền nhỏ đến trong chậu mặt. Ân nữ hiệp tắc đem buồn phóng tới một cái khay trà trên, ba người phân biệt ngồi ở bên bàn trà trên. Ở ánh mặt trời dưới sự kích thích, đại hoa nhị hoa mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Trình Vân, chúng nó há miệng, ngựa khí có chút suy yếu, xinh đẹp à. Trình Vân không có cùng chúng nó bình thường tính toán, mà là ngồi chờ chúng nó tỉnh lại. Một giọt rượu dịch từ trên người chúng nhỏ xuống, buồn thép không gì bên trong rất nhanh tụ tập không ít. Mà chúng nó rủ xuống đóa hoa, một mặt còn chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Sở dĩ nói là chưa tỉnh ngủ mà không phải quá độ suy yếu là bởi vì chúng nó rất nhanh sẽ khôi phục lại. Lúc này Trình Vân mới mở miệng, ta cảm thấy chúng ta có thể đổi một loại ở chung phương thức. Hai đóa hoa đều ngẩng đầu lên, đại hoa nhìn chằm chằm Trình Vân, nhị hoa nhìn chằm chằm đại hoa. Cái gì? Chính là ta cùng bọn họ ở chung phương thức. Trình Vân chỉ hai bên ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư, còn có một cái không ở tại chỗ tiểu La Lệ. Như các ngươi nhìn thấy, bọn họ kỳ thực giống như các ngươi đều là đến từ dị giới sinh vật, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy ta đang hạn chế sự tự do của bọn họ. Đại hoa quay đầu nhìn thấy ân nữ hiệp, nín một hồi, lại phun ra một câu, xinh đẹp à. Nhị hoa vừa muốn phụ họa, liền gặp ân nữ hiệp chân mày cau lại. Hai đóa hoa lập tức co lại đóa hoa. Trình Vân bất đắc dĩ nói, đừng nghịch, ta nói tiếp. Ta cùng bọn họ đều là thuê quan hệ, tỉ như vị này không nhìn ra nam nữ cùng các ngươi rất nơi được đến, hắn vì ta trông coi trước sân khấu, mà ta thì là hắn cung cấp công nhân ký túc xá, cố định tiền lương cùng mỗi ngày đồ ăn. Lại tỉ như vị này dài đến rất thấp. Hai người các ngươi vì sao mặt đều như thế đen? Ân nữ hiệp. Tiểu pháp sư. Trình Vân khoát tay háo một cái, nói chung các ngươi cũng có thể như vậy, vì ta công tác, ta tác cho các ngươi cung cấp cư trú chỗ, các ngươi cần ánh mặt trời, nước, đất phỉ nhiều cùng phân. Đại hoa do dự chút, ngẩng đầu lên liếc Trình Vân một mắt, vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nhị hoa cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Vân. Ta nghe nói các ngươi cắm rễ chỗ trong phạm vi nhất định đều thuộc về các ngươi. Lãnh địa, tương tự cách nói này đi. Các ngươi cắm rễ ở mái nhà, khi ta nhà khách bảo an. Tòa nhà lầu này lầu 2 lầu 3 bao quát sân thượng cùng lầu 1 chúng ta vị trí một gian kia mặt tiền đều thuộc cho chúng ta nhà khách, các ngươi liền phụ trách bảo vệ nhà khách an toàn, thế nào? Không chờ nó nhóm trả lời, Trình Vân lại bổ sung câu, kỳ thực nhà khách cũng căn bản cũng không cần bảo an, căn bản không ai dám ở chỗ này của ta gây sự, này hoàn toàn chính là cái việc nhàn. Các ngươi chỉ là để ngừa vặn nhất, tuyệt đại đa số thời gian thậm chí mãi mãi cũng không có chuyện gì làm, có thể an tâm tu hành. Nhưng chúng ta vẫn không thể rời đi nơi này. Đại hoa rất nhạy cảm. Đúng, này là của ta điểm mấu chốt. Các ngươi hay là muốn bắt chúng ta pha rượu? Ngậy! Ta biết các ngươi không cần pha rượu cũng có thể chế tạo ra rượu ngon. Trình Vân nói rằng, ta có thể bảo đảm ta sẽ không ép buộc các ngươi, nhưng tình cờ tạo điểm rượu cũng có thể thể hiện một hồi các ngươi giá trị đúng không? Còn có thể tăng tiến hữu nghị của chúng ta. Đại hoa trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, tiếp đống nhiên bạo phát, xinh đẹp à! Ngươi cho chúng ta ngốc đúng không? Một dạng vẫn là cướp đoạt chúng ta tự do, hiện tại còn muốn để chúng ta miễn phí cho ngươi xem nhà có phải là. Nhị hoa sững sờ, tựa hồ còn không nuốt rõ ràng. Nó cảm thấy rất có đạo lý nha, một cái việc nhàn thêm vào tình cờ tạo điểm rượu, liền có thể có ánh mặt trời có thổ nhưỡng còn có phân, chúng nó quả thực kiếm bộn rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, này không giống nhau. Nào không giống nhau rồi. Trình Vân trầm ngâm chút, nhược nhược nói, nghe tới muốn tốt nghe được nhiều. Đại hoa. Trình Vân ho khan hai tiếng tiếp tục dao động, chỉ đùa một chút. Chủ yếu nhất là thân phận biến hóa. Tuy rằng ta cũng có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp thổ nhưỡng cùng phân, này cũng không đáng giá, nhưng như vậy vừa đến các ngươi lại như là của ta tù phạm hoặc ta trồng phổ thông hoa mở dạng, không có nhân quyền, thân phận cũng không ngang nhau. Hiện tại được rồi, chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác, các ngươi dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền, còn có thể cùng chúng ta làm bằng hữu. Đại Hoa nói, làm cái cần cỗi bằng hữu. Nhị Hoa tắc nghe được sững sờ một thoáng. Bên cạnh nhân nữ hiệp cũng cảm thấy đặc biệt có đạo lý, thỉnh thoảng theo trưởng ga đại nhân lời nói mà gật đầu. Cuối cùng Đại Hoa không có đồng ý, cũng không phản đối. Trình Vân cũng không nổi, càng không phải rất quan tâm. Đợi đến hai đóa hoa trên người rượu gần như nhỏ xong, tiểu pháp sư liền đem chúng nó chậu hoa bưng tới, còn nói, nhanh lên một chút vào đi, sau đó đừng tiếp tục chạy trốn. Liền ở ngay đây thanh thản ổn định qua tháng ngày, nói không chắc so với trong rừng rậm còn thoải mái. Đối mặt cái này cùng chúng nó có thiên nhiên thân cận cảm, cũng hầu như là chăm sóc chúng nó, cũng bởi vì chúng nó chạy trốn mà đã trúng phạt nhân loại, Đại Hoa không có hé răng. Nhị Hoa tắc tự giác thao túng sợi dễ, bước ra buồn thép không gì, bước vào trong chậu hoa cắm rễ xuống. Nó còn cả người run lên, thật dài cảm khái rên rỉ nói, a thoải mái. Đại Hoa vội vã quay đầu chừng nó một mắt, cái này không tiền đồ. Quay đầu lại, nó chỉ thấy ân nữ hiệp đã bưng lên chậu, hít một hơi thật sâu, còn đem miệng tiến đến buồn một bên tiểu nhấp một miếng rượu, nói rằng, thật giỏi. Đại Hoa lập tức giật cả mình, biến thái. Ân nữ hiệp không để ý đến chúng nó, tiếp tục cái miệng nhỏ nhấp rượu. Lúc trước cái kia hô kiên quyết không uống rượu nữ hiệp bất chi bất giác đã xa đoạ rồi. Trinh vẫn hỏi, cần tưới nước cùng bón phân sao? Ta xem các ngươi thật giống tinh thần rất tốt dáng vẻ. Đại Hoa không chút suy nghĩ nói, muốn. Nhị Hoa cũng không ngừng giơ lá cây gọi, tưới nước, bón phân. Tưới nước, bón phân. Tiểu pháp sư liền tự giác đến bên cạnh cầm lấy vòi hoa sen cùng một bình nhỏ dịch dinh dưỡng, đi về tới đối với nói rằng, muốn bao nhiêu. Đại Hoa hô, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tiểu pháp sư liền trước tiên đảo một điểm dịch dinh dưỡng. Nhị Hoa bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ai nha ngươi kiếm được trên tay của ta, không nên như vậy, làm đến phía dưới đi. Tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư dư quang thoáng nhìn thấy bên cạnh trưởng ga đại nhân chính đầy mặt dấu chấm hỏi đưa mắt ở hắn cùng hai đóa hoa trên người qua lại nhìn quét, mặt của hắn bỗng nhiên đỏ một điểm. Cũng còn tốt, bên cạnh nhân nữ hiệp đàng hoàng trịnh trọng nhìn hắn cho hoa bón phân, hoàn toàn không có nghe sinh ra sai lầm. Chương 490. Để thế giới lãnh hội phong thái của ngươi. Trình Vân điện thoại di động đống nhiên vừa vang. Một cái tin nhắn phát tới, ạ lịp ẩy, ngươi đã thông qua thân mật giao vì Trình Yên thay giao. Liên tiếp vài điều. Thân mật giao thật giống không thể một lần giao rất nhiều thương phẩm, chỉ có thể sát bên giao. Trình Vân trong lòng biết quá nửa là Trình Yên ở trên mạng mua hamster lồng, đồ ăn, còn có kia cái gì vật liệu lót, mài răng dụng cụ cùng tắm rửa cắt loại hình, cũng là không nhiều hơn nữa quản. Bình thường Trình Yên mua chút tiểu đồ ăn vặt hoặc quần áo loại hình cũng không biết dùng hắn thân mật giao. Trình Vân trong phòng. Trình Yên cùng tiểu La Lệ chính vây quanh ở lồng nhỏ trước, một người một thú đều tập hợp đến cách lồng gần gần, nhìn chằm chằm bên trong cái kia đoàn lông nhỏ. Trình Yên thường thường còn biết xem một mắt tiểu La Lệ. Tiểu hamster rõ ràng rất sợ sệt. Trình Yên có chút muốn mở lồng, nhưng nàng lại có chút lo lắng tiểu La Lệ, liền hỏi, ngươi sẽ không đem nó cắn chết chứ? Hỏi xong nàng sửng sốt một chút. Lập tức móc lên một vệt nụ cười. Bởi vì nàng vẫn kiên quyết không rời cho rằng tiểu La Lệ không thể nghe hiểu được tiếng người, bình thường nhìn thấy Trình Vân nói với tiểu La Lệ nói, nàng ở cảm thấy ấm áp đồng thời cũng sẽ cảm thấy buồn cười, nếu như nghe thấy Đường Yêu Yêu cái kia ngực lớn nhưng không có đầu óc nhược trí ồn ào tiểu La Lệ nghe hiểu được tiếng người lời nói, nàng sẽ không chút lưu tình khinh bị nàng. Không nghĩ tới ở lúc không có người, bản thân nàng đúng là rất tự nhiên cùng tiểu La Lệ khi nói chuyện rồi. Đúng như dự đoán, Tiểu La Lệ chỉ sững sờ nhìn chằm chằm nàng. Trình Yên liền mở ra lồng, đưa tay ra, cầm một khối quả táo, hướng về trong lồng chuyển. Đồng nhiên, Tiểu La Lệ nhanh như tia chớp rôi ra một cái móng vuốt, đặt tại Trình Yên trên cổ tay. Trình Yên lúc này cả người run lên, không nhúc nhích, dường như bị làm thuật định thân vậy. Chỉ có trên mặt từ khiếp sợ từ từ biến thành mừng như điên, lại là lộ ra si hán vậy biểu tình, này. Này đây chính là Tiểu La Lệ lần thứ nhất chủ động tiếp xúc nàng. Nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu La Lệ, nhìn con kia trắng như tuyết nho nhỏ lông bù xù móng vuốt, nàng chỉ cảm thấy tiểu La Lệ tiểu thịt lót cùng nàng da rẻ tiếp xúc địa phương đều là tê tê dại dại. Cái cảm giác này, mua lại con này hamster quả nhiên là không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Chỉ thấy tiểu La Lệ ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng một mắt, đột nhiên có chút ngượng bức, dường như không biết con này ngu xuẩn phàm nhân đang làm gì. Quá rồi mấy giây sau, nó lại đem đầu hạ thấp, dùng móng vuốt thịt lót một hồi gẩy đẩy Trình Yên cổ tay. Giống như là muốn đem ra bên ngoài rồi. Khí. Trình Yên tức khắc hút ngụm khí lạnh. Túi đầu nhìn chòng chọc vào tiểu La Lệ móng vuốt, con mắt trợn trừng lên. Này này này. Vậy thì như là tiểu La Lệ ở xoa xoa nàng tay một dạng. Quá thoải mái rồi. Con một hồi. Ô ô ô. Trình Yên cảm động đến hầu như nghĩ muốn khóc lên, vội vã nhìn chung quanh một chút,